thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 581. Ném đá xuống giếng, Dương Quảng cũng có chút do dự. Lòng trung thành của Vũ Văn Thành Đô trong lòng y hiểu rõ. Nhưng Vũ Văn Thành Đô có thể vì gia tộc mà phản bội lòng trung thành hay không, y cũng không thể khẳng định. Tuy nhiên quả thật là tử vô đối chứng, cái này có chút khó khăn. Vũ Văn Thành Đô dẫn 10.000 kiêu quả nội vệ, ngự lâm quân của Tùy Dương Đế Dương Quảng, bảo vệ cung Giang Đô, nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chức vụ quan trọng như vậy, Dương Quảng không bỏ qua một điểm bất trung nào. Nội vệ tướng quân vốn là Độc Cô Thịnh, nhưng vì Độc Cô Thịnh là gia tướng của Độc Cô Thị, mà Độc Cô Thị lại đầu hàng Lý Uyên. Việc này khiến Dương Quảng ngay lập tức tước bỏ quân quyền của Độc Cô Thịnh. Nhưng hiện tại, không ngờ Vũ Văn Thành Đô lại có liên quan đến Tiêu Tiễn. Điều này làm cho Dương Quảng có chút không thoải mái. Lúc này, hoạn quan Lý Trung Lương ở bên cạnh mắt lời nói: Bệ hạ, y chính Trương Khải và Tiêu Tiễn đã từng quen biết, có lẽ y sẽ nhận ra phong thư này là thật hay giả. Dương Quảng cũng hơi có chút ấn tượng. Vài năm trước, Tiêu Tiễn từng mắc bệnh nặng. Tiêu Hậu đích thân cầu xin y phái ngự y đi huyện La, mà ngự y đó hình như là Trương Khải. Được Lý Trung Lương nhắc nhở, Dương Quảng lập tức ra lệnh: Truyền Trương Khải đến đây. Một lát sau, y chính Trương Khải được dẫn vào ngự thư phòng, y tiến lên hành lễ: Thần tham kiến bệ hạ. Dương Quảng liếc qua y. Trương Khải là người tích cực chủ trương trở lại kinh thành, Dương Quảng không thích y lắm, thản nhiên nói: Trương Ái Khanh, người từng chữa bệnh cho Tiêu Tiễn phải không? Trương Khải vội vàng nói: Bẩm bệ hạ, chuyện đó vào năm đại nghiệp thứ tư hay thứ năm, thần đã không còn nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhận ra bút tích của Tiêu Tiễn không? Dương Quảng giấu riêng thanh sắc, tiếp tục hỏi: Việc này, nếu như cố nhớ lại, có lẽ còn có chút ấn tượng. Dương Quảng đưa mắt nhìn Lý Trung Lương, Lý Trung Lương liền đưa một bức thư cho Trương Khải. Vũ Văn Thành Đô cũng rất căng thẳng nhìn y. Trương Khải tiếp nhận bức thư, nhìn một lúc lâu, nhíu mày nói: Bẩm bệ hạ, có chút cảm giác quen thuộc. Có thể là bút tích của Tiêu Tiễn, nhưng thần cũng không dám chắc chắn. Dù sao chuyện cũng đã mấy năm rồi. Nhưng thần biết, hàng năm huyện La đều có công văn báo cáo cho dân bộ về thuế má và nhân khẩu. Trong kho công văn của dân bộ ở Lạc Dương hẳn còn lưu giữ. Bệ hạ có thể phái người đi kinh thành thẩm tra đối chiếu, chậm nhất là một tháng có thể biết rõ chân tướng. Dương Quảng trầm tư một lúc lâu, sau đó nói với Vũ Văn Thành Đô: Chấm không muốn ngươi chịu oan uổng. Nếu đúng là ngươi vô tội, chấm sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Nhưng trong khoảng thời gian xác nhận bút tích, ngươi tạm thời về nhà nghỉ ngơi chờ đợi. Tạm thời nội vệ sẽ do phó tướng của ngươi là Hổ Bí Lang tướng Vũ Văn Tinh thống lĩnh. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô thở dài một hơi, y hiểu rất rõ Dương Quảng. Ngoài miệng Dương Quảng nói không muốn chịu oan uổng, nhưng thực tế là Dương Quảng đã hoài nghi chính y, như vậy mới đoạt đi quân quyền của y. Vũ Văn Thành Đô cũng không có cánh nào khác, chỉ đành khom người tạ ơn. Thần tạ ơn bệ hạ minh giám. Tư Mã Đức Kham âm thầm tán thưởng kế sách cao minh của Liễu Khánh, nhìn rõ trái tim của Mật Đế Vương. Không cần dựa vào chứng cứ chính xác, rõ ràng, chỉ cần trong lòng có một chút không tín nhiệm, như vậy bọn họ đã đạt được mục đích. Phó tướng của Vũ Văn Thành Đô có hai người. Một là Độc Cô Khai Viễn, người này là tâm phúc của Vũ Văn Thành Đô, cũng là cháu trai của Độc Cô Thịnh. Chắc chắn Dương Quảng sẽ không dùng y. Mà người còn lại là Vũ Văn Tinh, thuộc hạng người nhát gan, vô dụng. Nhưng Dương Quảng tín nhiệm y, nhất định sẽ dùng. Tư Mã Đức Kham phục sát đất quân sư Liễu Khánh. Không biết Vũ Văn Hóa Cập tìm đâu ra vị gia cát lượng tái thế này, tất cả mọi việc đều bị đoán trúng. Tin tức từ cung Giang Đô nhanh chóng rơi vào tay của Vũ Văn Hóa Cập lúc y còn trong phủ ở nội thành Giang Đô. Vũ Văn Hóa Cập vui mừng đến phát điên. Chỉ mất một canh giờ, chướng ngại lớn nhất của y là Vũ Văn Thành Đô đã bị quật ngã. Vũ Văn Tinh không đáng để bận tâm, y có thể dễ dàng khống chế người này. Hiện tại, trên cơ bản, 50.000 đại quân ở Giang Đô đều bị y khống chế, có thể nói là đại thế đã định. Y vội vàng sai người mời Liễu Khánh đến. Liễu Khánh vừa tiến vào trong phòng, Vũ Văn Hóa Cập liền tiến đến thi lễ thật sâu. Tất cả đều nhờ vào diệu kế của tiên sinh, Vũ Văn Thành Đô đã bị cắt chức. Liễu Khánh mỉm cười nói, cái này đã nằm trong dự liệu của ta. Dương Quảng trời sinh tính đa nghi, đến vợ của mình còn không tin tưởng, y còn có thể tin dùng Vũ Văn Thành Đô của Tiêu gia hay sao? Ví dụ như lúc trước, Dương Huyền Cảm tạo phản, Dương Nguyên Khánh đã phát hịch văn thảo phạt phản tặc Dương Huyền Cảm, tuyên bố thoát ly quan hệ phụ tử. Y vẫn còn không tin được Dương Nguyên Khánh, kiên quyết bức hắn tới Phong Châu. Cách này gọi là người cô độc. Y còn tưởng rằng tất cả mọi người đều chung với y, không biết đã sớm bị cô lập hoàn toàn. Vũ Văn Hóa Cập nhìn y có chút kỳ quái rồi hỏi, tiên sinh biết Dương Nguyên Khánh sao? Liễu Khánh cười nói, ta đã thấy hắn một lần, tuy nhiên không biết hắn, chỉ nghe qua không ít sự tích về hắn, được cho là một nhân vật kiêu hùng. Hắn tính gì là kiêu hùng, chẳng qua là ỷ vào tổ phụ ban cho, vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Vũ Văn Hóa Cập châm biếm một câu, sau đó quay lại chủ đề chính. Hiện tại Vũ Văn Thành Đô tạm thời mất chức, tiên sinh cho rằng ta nên động thủ vào lúc nào? Liễu Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, ta rất lo lắng Dương Quảng nghĩ lại, một lần nữa trọng dụng Vũ Văn Thành Đô. Ta nghĩ việc này không nên chậm trễ, ngày mai khi mặt trời lặn tranh thủ trời tối lập tức động thủ. Vũ Văn Hóa Cập nghĩ tới việc tối mai có thể thực hiện tâm nguyện bấy lâu, trong lòng có vừa chút hồi hộp, lại vừa mong đợi. Ta cảm thấy còn rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị tốt, ví dụ như long bào, mú miệng của ta. Rồi còn việc chỉ huy quân đội như thế nào, bố trí ra sao đều chưa có nghĩ kỹ, có nên đợi vài ngày nữa hay không. Liễu Khánh hiểu được Vũ Văn Hóa Cập đang hồi hộp, vừa cười vừa an ủi y. Chúng ta đã chuẩn bị suốt 2 tháng. Trần Lăng đã nguyện trung thành với ngài. Tư Mã Đức Kham cũng nguyện ý cùng ngài đánh lấy thiên hạ. Hiện tại chỉ còn mỗi Vũ Văn Tinh. Ngài chỉ cần khống chế được hắn, lệnh cho hắn đem quân đội nổi về ra khỏi cung Giang Đô, như vậy là toàn bộ mọi việc đã thành. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở công tử, công tử hiện giờ chưa thể đăng cơ, nhất định phải lập một hoàng tộc làm tân đế. Nếu không ngươi chỉ huy 50.000 đại quân, 50.000 đại quân chỉ muốn về nhà, không muốn theo ngươi tạo phản. Nhưng nếu không thể đăng cơ, ta phí nhiều tâm huyết như vậy làm gì? Di ý, ý của người đã chết, của cha ta là muốn ta xây dựng lại Bắc Chu. Lúc trước tiên sinh cũng từng nói cho ta biết, Vũ Văn Hóa Cập ta sẽ có một ngày đăng cơ. Vẻ mặt Vũ Văn Hóa Cập trầm xuống, trong lòng y cực kỳ bất mãn. Vốn nói rất hay rất tốt, Liễu Khánh từng vỗ ngực cam đoan, nói y có thể trực tiếp phế bỏ triều tùy, thành lập vương triều của chính mình. Hiện tại lại nói không thể đăng cơ, chỉ có thể phù trợ hoàng tộc. Cái này không phải là may áo cho người khác mặc sao? Liễu Khánh khẽ cười nói, công tử không cần lo lắng, mục đích cuối cùng chính là để công tử đăng cơ. Chỉ có điều, vừa mới bắt đầu thì không được. Chỉ cần công tử giết hết toàn bộ hoàng tộc Dương thì chỉ giữ lại một con rối để phù trợ. Công tử là nhiếp chính vương, và khi thời cơ chín muồi, vị hoàng đế này đột nhiên chết đi, hoàng tộc không có người kế thừa, như vậy mọi người chỉ có thể đưa nhiếp chính vương lên đăng cơ. Người nói đạo lý này có đúng không? Vũ Văn Hóa Cập tập trung suy nghĩ một lát, rốt cuộc gật đầu. Nếu là như thế, y có thể làm theo phương án này, trước không đăng cơ mà làm nhiếp chính vương. Đêm tối mờ mịt, một vầng trăng tỏ treo trên bầu trời, lẻ loi dạo chơi giữa khoảng không vô tận. Thành Giang Đô đã hoàn toàn yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, cũng khó nhìn thấy binh lính tuần tra trên đường. Lúc này đã không còn ai muốn ra khỏi cửa nữa rồi. Lúc này, một bóng đen xuất hiện ở tường thành phía bắc, động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Y dùng một móc câu ném lên đầu thành làm điểm tựa, sau đó thoăn thoắt trèo lên đầu thành như khỉ trèo cây. Trên đầu thành không có binh lính, chạy vội 2 bước, trực tiếp nhảy ra khỏi tường thành cao mấy trượng. biến mất một cách vô thanh vô tức, khiến người ta không thể tin nổi. Người này chính là Tán Triều Đại Phu Thẩm Quang, năm đại nghiệp thứ 7. Dương Quảng nhìn chúng tuyệt kỹ trèo tường như đi trên đất bằng của y, liền giữ lại bên cạnh làm thuộc hạ, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì. Có điều y vẫn là Ung Dương Lang tướng của quân Phong Châu. Cái thân phận này có thể tìm được ở trong hồ sơ của binh bộ. Y ở bên cạnh Dương Quảng đến tận bây giờ cũng chưa từng bị điều động thực hiện bất kỳ công việc nào. Trong đêm đen, Thẩm Quang chạy vội đi, đi được khoảng 2 dặm thì tiến vào trong một thôn trang. Y tiến vào tòa nhà lớn nhất. Nơi này nằm ngoài thành Giang Đô, là nơi quan phủ theo dõi lỏng lẻo nhất. Có rất nhiều người không rõ lai lịch sinh sống. Mà An Phủ Giang Đô, nơi phụ trách công việc quản lý và ổn định cuộc sống cho người dân, cũng không thèm quan tâm. Tòa nhà mà Thẩm Quang đi vào chính là một điểm tình báo của quân Phong Châu ở Giang Đô. Sở dĩ điểm tình báo đặt ở nơi này là vì nơi này có thể nuôi dưỡng chim ưng, mà bên trong thành thì không được. Nuôi dưỡng chim ưng là một nghề nghiệp cực kỳ phồn thịnh vào Vương Triều Đại Tùy, năm đại nghiệp thứ 4, Dương Quảng Tây Trinh Thổ Cốc Hồn, từng chiêu mộ ưng nô và chim ưng ưu tú nhất. Số người hưởng ứng lên đến hơn 10.000 người. Đi săn và truyền tin là hai nhu cầu sử dụng chim ưng nhiều nhất. Các thương nhân cũng thường dùng chim ưng để truyền đạt tin tức tình báo trọng yếu trong buôn bán. Thẩm Quang vừa nhảy qua tường bao, lập tức có 4-5 người dùng quân nỏ nhắm thẳng vào y. Đứng lại! Trong bóng đêm có người thấp giọng quát. Thẩm Quang giơ tay lên cười nói: đừng khẩn trương, là ta. Trong bóng đêm, một gã nam tử trẻ tuổi đi ra, ước chừng 18-19 tuổi, dáng người rắn giỏi, bước đi mạnh mẽ. Tuy còn rất trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt hiện nên nét trầm ổn hơn chúng bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Y tên là Trần Mộ, là con cháu trong Nam Trần Vương tộc, 7 tuổi đã trở thành cô nhi, được Thẩm Thu Nương nuôi nấng. 2 năm trước tham gia quân Phong Châu, bởi vì y rất khôn khéo và có khả năng, hiện tại đã là đội trưởng trinh sát tình báo của Giang Đô. Trần Mộ cười khổ một tiếng rồi nói: Thẩm tướng quân, lần sau có thể gõ cửa hay không? Ngươi cứ trèo tường vào như vậy sẽ khiến cho chúng ta dần mất cảnh giác. Chẳng may lần sau thật sự là quan binh tiến vào, chúng ta cũng sẽ tưởng là ngươi. Thẩm Quang bật cười ha hà rồi đáp lại: lần sau ta nhất định nhớ gõ cửa. Trần Mộ cũng không có cách nào khác. Vị thẩm tướng quân này lần nào cũng nói như vậy, cũng không có một lần nào gõ cửa mà vào. Đêm nay y biết rõ mục đích mà Thẩm Quang đến, liền gật đầu. Thư của Tổng quản đã đến. Thẩm Quang mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này y vẫn luôn đợi tin tức của Dương Nguyên Khánh, mỗi tối đều đến hỏi một lần, nhưng đều không có kết quả. Đêm nay cũng không có hy vọng, nhưng không ngờ lại có tin tức. Tin ở nơi nào? Thẩm Quang sốt ruột đến không chịu nổi liền hỏi. Thẩm tướng quân, vào nhà rồi hắn nói. Đi vào trong phòng, Trần Mộ lấy từ trong hộp ra một cái ưng tín vẫn còn dấu niêm phong. Tuy nhìn Thẩm Quang như không có để ý đến, nhưng trên thực tế y vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức của Dương Nguyên Khánh. Mắt thấy thế cục Giang Đô ngày càng nghiêm trọng, y rất nóng lòng mong nhận được chỉ thị của Dương Nguyên Khánh. Thẩm Quang cắt niêm phong, rút từ trong ống trúc ra một mảnh lụa mỏng, trên mặt có chữ viết của Dương Nguyên Khánh, chỉ có một hàng chữ: cứu Yến Vương và công chúa Đan Dương ra. Hôm sau là ngày 16 tháng 8, chính là ngày miễn triều sau Trung Thu, cũng giống với các ngày được miễn vào triều khác. Các đại thần đều ở lại phủ trong thành Giang Đô, mà không cần phải đến buổi chiều sớm ở cung Giang Đô. Cung Giang Đô cách thành Giang Đô khoảng 20 dặm về hướng Tây Nam. Dương Quảng lệnh cho quan phủ xây dựng cải tạo một con đường lớn bằng phẳng thông thẳng đến nội thành. Mỗi ngày các đại thần vào triều chỉ cần đi khoảng nửa canh giờ là đến nơi. Tuy hôm nay là ngày miễn vào triều, nhưng không phải tất cả các đại thần đều được nghỉ ngơi. Một số bộ trọng yếu đều phải có quan viên túc trực, cũng cần có một tướng quốc túc trực ở trong cung. Ngày hôm qua là Trung Thu, là do Ngu Thế Cơ trực. Hôm nay là ngày 16 tháng 8, đến lượt Bùi Uẩn trực. Hôm nay Bùi Uẩn cảm thấy hơi mệt, y nghỉ ngơi đến giữa trưa, sau đó mới đứng dậy đi đến cung Giang Đô. Thật ra các đại thần vào triều đã không còn ý nghĩa gì. Tấu chương từ khắp nơi trong thiên hạ rất khó đến được Giang Đô. Mỗi một phần tấu chương được mang đến đều tốn rất nhiều công sức, có khi vài ngày mới có một vài tấu chương được mang đến. Nhưng thường thường, Lạc Dương cũng sẽ có phi ưng mang tới một vài tin tức tình báo. Tuy nhiên, những tin tình báo này phần lớn là quân tình. Mỗi ngày, việc đầu tiên khi vào triều của các đại thần là tụ lại một chỗ, hỏi xem ngày hôm qua ở Kinh Thành có tin tức gì truyền tới hay không. Hôm trước, Dương Nguyên Khánh đưa tới một tấu chương, Bùi Uẩn cũng nhìn thấy bản sao. Dương Nguyên Khánh đã xuất quân công phá được thành Thái Nguyên. Tin tình báo này đối với Bùi Uẩn có ý nghĩa vô cùng trọng đại, y biết chính mình nên rời khỏi Giang Đô. Bùi Uẩn bí mật liên hệ với hơn 10 quan viên tâm phúc. Thuyền bè cũng đã an bài xong, hiện tại chỉ chờ thời cơ để khởi hành. Ở trong xe ngựa, Bùi Uẩn cẩn thận suy xét tiền đồ của chính mình. Trong lòng y hiểu rõ Đại Vương Dương Đàm ở trong tay Dương Nguyên Khánh, tất nhiên Dương Nguyên Khánh sẽ lập Dương Đàm làm hoàng đế. Như vậy, dựa theo kinh nghiệm, lý lịch và sức ảnh hưởng, chính mình cũng có thể đi theo. Nếu suy xét đến địa vị của Bùi gia, vị trí tể tướng của mình còn được xếp hạng trước trong số các vị tể tướng. Trong lúc Bùi Uẩn trầm tư, xe ngựa đột nhiên dừng lại, giọng nói của phu xe vang lên: "Lão gia, cây cầu phía trước đã bị đứt." Bùi Uẩn có chút kỳ quái. Cây cầu ở sông Giang Dương mới được tu sửa hồi đầu năm, thế nào mà lại đứt rồi? Y thò đầu ra ngoài nhìn lại, quả nhiên là cây cầu đã đứt. Cây cầu dài 5 trượng, là con đường bắt buộc phải đi qua để đến cung Giang Đô. Rõ ràng cây cầu đã đứt, bây giờ làm sao có thể đến cung Giang Đô? Bùi Uẩn nhìn xung quanh, bốn phía hoàn toàn im ắng, không có một bóng người. Tướng quốc, hay là chúng ta đi đường Khương Hoàng? Một gã tùy tùng đề nghị. Đường Khương Hoàng là con đường nhỏ ở mặt phía nam cung Giang Đô. Đường nhỏ hẹp, gập ghềnh không bằng phẳng. Bùi Uẩn đã từng đi qua đó một lần, thiếu chút nữa khiến hắn phát điên. Đường xa không bằng phẳng thì thôi không nói đến. Vấn đề chính là trước tiên phải quay về thành Giang Đô. Sau đó theo hướng nam mà vòng vèo khoảng 30 dặm đường. Tất cả là 40 dặm đường, đoán chừng khi đến được cung Giang Đô thì trời cũng đã tối. Bùi Uẩn mất hứng, giơ tay chặn lại. Trở về thành đi. Đến cung Giang Đô cũng không có việc gì. Y nghĩ đi nghĩ lại, tính quay về thành. Đến gặp Tư Mã Đức Kham, bảo y phái người dựng cầu nổi. Nếu không, ngày mai các quan viên không thể vào triều. Xe ngựa của Bùi Uẩn quay đầu, nhằm hướng thành Giang Đô mà đi. Mới đi được khoảng 2 dặm, phía trước mặt có mấy người cưỡi ngựa chạy vội đến. Người dẫn đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo xanh, liên tục quất ngựa tăng tốc. Phía sau có vài tên nha dịch chạy theo. Trương huyện lệnh. Bùi Uẩn vội vàng hô to. Y nhận ra người này là huyện lệnh huyện Giang Dương Trương Hồ Thiểu. Trương Hồ Thiểu dìm dây cương, y nhìn thấy Bùi Uẩn lập tức mừng rỡ nói: "Hóa ra Bùi tướng quốc ở đây, ty chức có việc khẩn cấp cần mầm báo với thánh thượng." Bùi Uẩn thấy vẻ mặt lo lắng của y, trong lòng nghi hoặc liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Khởi bẩm Bùi tướng quốc, sáng nay 20.000 quân của Tư Mã Đức Kham đã biến mất. Mà 10.000 quân lẽ ra phải trú đóng ở cung Giang Đô lại xuất hiện ở bên ngoài thành huyện Giang Dương. Bình thường, loại điều động này đều có thông báo cho huyện nha, nhưng hôm nay lại không có bất kỳ cách thông báo nào. Ty chức cảm thấy chuyện này có vấn đề nên muốn đến cung Giang Đô bẩm báo." Bùi Uẩn những mày, việc này là làm sao? Quân đóng ở cung Giang Đô lại bị điều đến huyện Giang Dương, như vậy ai tới trấn thủ cung Giang Đô? Bùi Uẩn quay đầu lại, nhìn thoáng qua, liên tưởng đến việc cây cầu mới xây dựng đã bị đứt. Trong lòng y có một cảm giác bất an. Một ý nghĩ lớn mật và kinh khủng chợt xuất hiện trong đầu y, chẳng lẽ là Trương huyện lệnh cầu Giang Dương ở phía trước đã bị đứt, ta không đi qua được, đành phải quay lại. Trương Hồ Thiểu chấn động, lập tức nói: "Sao lại như vậy? Cầu đó mới được ty chức tu sửa, vô cùng chắc chắn. Cho dù gặp phải lũ lụt trăm năm mới có cũng không thể phá hủy được. Trừ phi là có người cố ý phá hoại, Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu rõ. Người bình thường không thể phá hỏng cầu được, chỉ có thể là quân đội. Lúc này Bùi Uẩn ra lệnh, lập tức tới Bắc Đại Doanh. Thành Giang Đô do hai huyện tạo thành. Ở phía Bắc là huyện Giang Đô, ở phía Nam là huyện Giang Dương. Bắc Đại Doanh ở phía Bắc huyện Giang Đô có 20.000 quân trú đóng, do hữu đồn vệ tướng quân Trần Lăng thống lĩnh. Nam Đại Doanh thì ở phía Nam huyện Giang Dương, cũng có 20.000 quân trú đóng, do Hổ Bí Lang tướng Tư Mã Đức Kham thống lĩnh. Hiện tại Nam Đại Doanh xuất hiện điều khác thường, 20.000 quân trú đóng biến mất, mà 10.000 quân bảo vệ cung Giang Đô lại có mặt ở phía Nam Nam Đại Doanh. Bùi Uẩn lập tức đoán được huyền cơ trong đó, nhất định là Tư Mã Đức Kham thống lĩnh 20.000 quân đội Nam Đại Doanh tiếp quản phòng vệ Giang Đô. Đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng. Nếu Tư Mã Đức Kham xuất hiện dị tâm, như vậy thì sinh mạng của Thánh Thượng sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Bùi Uẩn nóng như lửa đốt, chạy vội về phía Bắc Đại Doanh. Cho dù y đã quyết định bỏ đi, nhưng thân là thần tử, y không hy vọng tính mạng Dương Quảng gặp nguy hiểm. Là thần tử, y phải cố hết khả năng bảo vệ an nguy cho tính mạng của Thánh Thượng. Bùi Uẩn cũng cố chịu đựng sóc này, lệnh cho Sa Phu không ngừng gia tăng tốc độ. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến được Bắc Đại Doanh. Chương 582 Giang Đô Kinh Hoàng Thượng, bọn họ chờ ở bên ngoài Đại Doanh. Bùi Uẩn xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Y suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả của việc này. Nghe nói tối hôm đó Vũ Văn Thành Đô bị cắt chức là bởi vì Tiêu Tiễn viết thư cho y. Hiện giờ nghĩ lại, chuyện này rõ ràng là một âm mưu. Đối phương đã lợi dụng mối quan hệ giữa Vũ Văn Thành Đô và Tiêu Tiễn. Bùi Uẩn đang tự hỏi, một gã giáo úy từ trong doanh trại chạy vội ra, khom người thi lễ. Bùi tướng quốc, Trần tướng quân mời ngài vào trong. Giáo úy lại nói với Trương Hộ Thiệu, tướng quân cũng mời huyện lệnh vào trong. Bùi Uẩn và Trương Hộ Thiệu đi theo giáo úy tiến về phía một cái lều lớn. Vừa đi, giáo úy vừa giải thích, đêm qua trung thu, tướng quân ngắm trăng nên bị bệnh nhẹ, bây giờ vẫn nằm trên giường không dậy được, nên không thể tự mình tới tiếp đón Bùi tướng quốc. Xin tướng quốc lượng thứ. Không sao, ta tìm tướng quân các ngươi có đại sự khẩn cấp. Bùi Uẩn nghĩ đến chính mình cũng bị bệnh nhẹ, lại phải chạy khắp nơi, không thể nằm xuống nghỉ ngơi, không khỏi thở dài. Chính là phía trước. Giáo úy chỉ vào một doanh trướng ở phía trước, cười nói. Chỉ thấy trước doanh trướng đứng đầy binh lính, canh phòng nghiêm ngặt. Mời Bùi tướng quốc vào, Trần tướng quân đang chờ ở bên trong. Bùi Uẩn và Trương Hộ Thiều đi vào lều lớn, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong doanh trướng hoàn trống rỗng, không có bất cứ ai. Bùi Uẩn bỗng nhiên phản ứng, lập tức quay người chạy đi, nhưng đã có mấy thanh trường mâu chỉ vào ngực y. Cùng lúc Bùi Uẩn bị giam lỏng trong quân doanh, cửa thành Giang Đô đã được đóng lại. Một đội binh lính chạy khắp thành. Bọn họ lấy cớ truy bắt gian tế quân Ngõa Cương, xông vào rất nhiều phủ đệ của các trọng thần. Bùi Thế Cơ, Bùi Củ, Viên Xung cùng các đại thần đều bị bắt lại tập trung giam giữ. Mà mười mấy trụ cột của hoàng tộc cũng bị bắt lại đưa vào quân doanh. Quân đội lập tức thi hành giới nghiêm, không cho bất cứ ai ra khỏi nhà. Bên trong thành Giang Đô, lòng người hoảng sợ, dường như có một hồi đại nạn sắp xảy ra. Cung Giang Đô vẫn vô cùng im lặng, không có chút ảnh hưởng nào từ sự việc ở thành Giang Đô. Thủ vệ ở cung Giang Đô chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất ở ngoài cùng chính là 10.000 nội vệ kiêu quả. Bọn họ đóng quân ở bên ngoài thành, không thể tiến vào trong cung. Tầng thứ hai là các thị vệ bình thường, cũng là kiêu quả vệ. Có khoảng 2.000 người, do Hổ Nha Lang tướng Triệu Hành Xu và Ưng Dương Lang tướng Mạnh Bình thống lĩnh. Bọn họ đóng ở ngoài cung, cũng chính là đại điện và các phòng nghỉ ở các nơi khác. Mà nội cung thì do 1.000 điện túc vệ canh gác, bảo vệ nội cung của Dương Quảng. Bọn họ được xưng là cấp sử, đều được chọn ra từ các kiêu quả dũng mạnh, thiện chiến và tinh nhuệ nhất. Hưởng thụ đãi ngộ vượt bậc, thậm chí có thể lấy cung nữ làm vợ. 1.000 túc vệ tinh nhuệ này được chia làm 2 ca, thay phiên canh gác vào ban ngày và ban đêm, bảo vệ Huyền Vũ Môn và các cửa cung dẫn vào nội cung. bọn họ cũng không thể tiến vào tẩm cung của hoàng đế và phi tử. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Trung Lương truyền ý chỉ của thánh thượng, toàn thể nghỉ ngơi ngày trung thu, cho bọn họ đi du ngoạn, uống rượu ở thành Giang Đô. Nhóm túc vệ đều rời khỏi cung đến thành Giang Đô, khiến cho túc vệ canh gác nội cung còn không quá 200 người. Ngự thư phòng của Dương Quảng có hai nơi, một ở ngoại cung bên trong điện Ẩn Long, đây là nơi mà bình thường y hay xử lý công việc, mà một chỗ khác thì ở nội cung. Trong kỳ lân cá trong những ngày nghỉ hoặc buổi tối, y thường xử lý công việc ở chỗ này. Hôm nay là ngày nghỉ trung thu, Dương Quảng đang ở ngự thư phòng trong kỳ lân các xử lý công việc. Bởi vì công việc không nhiều lắm nên buổi chiều y mới đến, thường thì đến tối là có thể quay về tẩm cung. Bên trong nội cung rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một gã hoạn quan hoặc cung nữ vội vàng đi qua. Lúc này đã là chiều tối, nội cung lại càng yên tĩnh. Phải đến bữa tối lúc hoàng hôn mới có thể náo nhiệt hơn một chút. Lúc này tiểu cung nữ Ngọc Nhi vội vàng chạy vào tẩm cung của công chúa Đan Dương. Trên sân của tẩm cung, Dương Phương Hinh đang mặc khôi giáp luyện kiếm. Mấy hôm nay, nhiệt huyết của nàng tăng cao, trong giấc mơ cũng thấy mình trở thành một nữ tướng quân, ra trận giết địch. Hơn nữa, hiện giờ người nàng mặc khôi giáp, tay cầm bảo kiếm, nàng cũng đã tìm được cảm giác làm nữ tướng quân, cũng chỉ còn thiếu cưỡi ngựa bắn tên thôi. Công chúa, Ngọc Nhi chạy vào sân thở hồng hộc nói. Dương Phương Hinh ngừng lại, lo lắng hỏi. Tìm được ngựa sao? Ngọc Nhi gật đầu thật mạnh. Tìm được rồi. Thẩm đại ca đưa công chúa một con ngựa tốt, nhưng ngựa ở ngoài cung không vào được. Dương Phương Hinh lập tức nổi giận. Ngựa không vào được thì có ích gì? Ngọc Nhi cười hì hì, vé miệng vào tai Dương Phương Hinh, nói nhỏ mấy câu. Dương Phương Hinh cảm thấy bất ngờ, liền hỏi lại. Thật vậy chăng? Là thật. Thủy Tiên Môn không có túc vệ canh gác, gác ở Thủy Định Môn lại chính là thủ hạ của Thẩm đại ca. Chúng ta có thể ngồi thuyền ra ngoài. Thẩm đại ca đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Chúng ta cưỡi ngựa dạo một vòng rồi trở lại, sẽ không bị ai phát hiện đâu. Trong lòng Dương Phương Hinh nhảy dựng lên. Dù sao nàng cũng còn trẻ, vẫn ham chơi. Nghĩ đến việc ra ngoài cưỡi ngựa, nàng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó, liền gọi thêm một thị nữ tâm phúc. Ba người ngồi trên một con thuyền nhỏ, vụng trộm đi ra ngoài. Theo đường thủy đi ra ngoài phải đi qua hai thủy môn. Một là Thủy Tiên Môn ở nội cung, bình thường có 8 gã túc vệ canh gác hai bên, nhưng hôm nay bọn chúng được cho nghỉ, khóa thủy đạo lại sau đó liền rời cung. Một gã tâm phúc của Thẩm Quang bơi tới đây, mở Thủy Tiên Môn ra, thuyền nhỏ thuận lợi tiến qua Thủy Tiên Môn. Cách Thủy Tiên Môn mấy chục bước chính là Thủy Định Môn của ngoại cung. Giữa hai thủy môn có một cái hẻm, cũng chính là chỗ nhỏ hẹp nhất của ngoại cung. Thủy Định Môn có 20+ tên thị vệ canh gác, đứng đầu là giáo úy Tống Phi Vũ, chính là người của Thẩm Quang. Sau Thủy Định Môn chính là bến tàu trong cung Giang Đô. Từ nơi này có thể ngồi thuyền trực tiếp đến kinh đào. Lúc này, một chiếc thuyền hoa đang neo ở bến tàu. Dù sao Dương Hình Phương cũng là công chúa, nàng cũng biết thật sự không thể ra khỏi cung, liền cười hỏi. Ngựa ở nơi nào? Ta có thể cưỡi dạo vài vòng ở đây được không? Mời công chúa lên bờ, ngựa ở chỗ này. Tống Phi Vũ cười, chỉ tay ra phía trước. Cách đó không xa, bên một gốc cây liễu đúng là có buộc một thước ngựa trắng có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Dương Phương Hinh mừng rỡ, nhảy lên bờ, đi đến bên con ngựa. Đúng lúc này, Tống Phi Vũ bỗng nhiên ra tay, đánh một chưởng vào sau gáy Dương Phương Hinh. Toàn thân Dương Phương Hinh mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Ngọc Nhi và thị nữ kia cũng bị đánh ngất. Mọi người cùng nhau hành động, bịt miệng các nàng lại, cho vào trong túi vải, nhanh chóng khiêng lên thuyền hoa. Gậy trúc chống xuống, mặt nước gần sóng. Thuyền hoa lắc lư rời đi, ra khỏi Thủy Định Môn chạy đến Hà Đảo. Đường sông ở phía xa, Vũ Văn Thành Đô tạm thời bị cắt chức, trở về nhà ở thành Giang Đô. Vũ Văn Thành Đô sớm đã lập gia đình, thê tử họ Tạ, xuất thân danh môn ở Giang Nam. Hai phu thê có sinh được một nam một nữ. Trưởng nữ đã lấy chồng năm ngoái, thứ nam thì lấy lại họ Tiêu, gọi là Tiêu Diên Niên, năm nay 16 tuổi. y kế thừa dáng người và sức mạnh của phụ thân. Được Vũ Văn Thành Đô hết lòng chỉ dạy, cũng trở thành một viên kiêu tướng trẻ tuổi. Tâm tình Vũ Văn Thành Đô vô cùng buồn bực. Y biết mình bị hãm hại. Thật ra đây cũng là việc mà y vẫn lo lắng. Sau khi Tiêu Tiền tạo phản, khôi phục Tây Lương, tất cả dòng họ Tiêu thì đều bị liên lụy. Việc hoàng hậu bị phế cũng từ trong cung truyền ra. Vũ Văn Thành Đô vẫn luôn lo lắng liệu mình có bị liên lụy hay không. Tuy mười mấy năm qua y một dạ trung thành, vô cùng tận tâm, nhưng y biết tính Dương Quảng đa nghi. Lần hãm hại này, nói thủ đoạn của đối phương vụng về, không bằng nói là do tâm bệnh của Dương Quảng gây ra. Cho dù chứng minh được là mình vô tội, Dương Quảng cũng sẽ không tiếp tục cho y thống lính quân nội vệ. Tối hôm qua, Vũ Văn Thành Đô gần như thức trắng, y có một cảm giác bất an. Đối phương hãm hại y vào lúc này có thể có mục đích gì không? Lúc sự việc bắt đầu, y còn cho đây là một loại tranh giành quyền lực. Đối phương thèm muốn quân quyền quân nổi về trong tay y. Nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Hiện tại, toàn bộ triều đình đang ở một thời điểm xung chuyển bất an. Việc chuyển giao quyền lực của quân nổi về có vẻ mẫn cảm và bất thường. Y quyết định phải tìm Dương Quảng nói chuyện một lần. Cho dù Dương Quảng không cần mình, cũng không thể để loại người vô năng ngu xuẩn như Vũ Văn Tinh tiếp quản binh quyền của y. Vũ Văn Thành Đô trằn trọc đến khi trời gần sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tới gan trưa thê tử Tạ Thị mới đánh thức y dậy. Phu quân, phu quân. Vũ Văn Thành Đô mơ màng mở mắt. Một đêm không ngủ khiến đôi mắt y đỏ bừng, giọng hơi khàn khàn hỏi. Chuyện gì? Độc Cô tướng quân phái Ngưu Thuận Nhi tới tìm chàng, nói là có chuyện rất trọng yếu. Vũ Văn Thành Đô chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Y nhớ mày, vỗ vỗ trán. Thê tử vội vàng đưa cho y một chén trà nóng. Chương 583 Giang Đô kinh hoàng. Trung, Vũ Văn Thành Đô uống trà nóng vào cảm thấy tốt hơn một chút. Đứng dậy hỏi, y đang ở nơi nào? Ở phòng khách. Dáng vẻ rất lo lắng. Phu quân nhanh đến gặp y đi. Tạ thị thúc giục y. Ta biết rồi. Vũ Văn Thành Đô sửa sang lại một chút đầu tóc quần áo, sau đó đi về phía phòng khách. Mới vừa đến cửa phòng khách, một gã quan quân liền chạy vội tới quỳ một gối nói: Vũ Văn đại tướng quân, việc lớn không tốt. Tên quan quân này gọi là Ngưu Thuận Nhi, là giáo úy thân binh của Vũ Văn Thành Đô. Tối hôm qua, sau khi Vũ Văn Thành Đô tạm thời bị cắt chức, liền cho Ngưu Thuận Nhi dẫn thân binh đi theo Độc Cô khai viễn, tránh để người kế nhiệm thanh tẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay trong cung truyền ra ý chỉ, lệnh cho chúng ta và Tả quân thay đổi vị trí. Vũ Văn Tinh liền dẫn chúng ta tới Nam Đại Doanh. Độc Cô tướng quân cảm thấy có chút kỳ quái, đến hỏi Vũ Văn Tinh thì không thấy y có kim bài điều binh. Vũ Văn Tinh trả lời quanh co, không thể nói rõ ràng được. Độc Cô tướng quân bèn sai người vào cung Giang Đô hỏi thăm tin tức, lại phát hiện cầu đến cung Giang Đô đã bị dỡ bỏ. Tướng quân khẳng định là cung Giang Đô đã xảy ra chuyện. Vũ Văn Thành Đô chấn động, xoay người chạy về phòng, vừa mới chạy được vài bước bèn dừng lại hỏi: Dưới tay Độc Cô tướng quân còn bao nhiêu quân đội? Còn có 3.000 người. Vũ Văn Thành Đô cũng không kịp mặc khôi giáp, vào phòng cầm lấy phượng sĩ Lưu Kim Thăng, sau đó đi đến mã phòng. Nhi tử Tiêu Diên Niên từ phía sau đuổi theo: Phụ thân, con đi với người. Vũ Văn Thành Đô dừng chân, chăm chú suy nghĩ một lát, quay đầu lại đỡ lấy bả vai con trai, chăm chú nhìn vào mắt y rồi nói: Khả năng Giang Đô xảy ra đại loạn, con mang theo mẫu thân nhanh chóng rời khỏi Giang Đô, đến Thái Nguyên tìm Dương Nguyên Khánh. Ta xử lý xong mọi việc ở đây sẽ đến Thái Nguyên gặp mọi người. Nhưng mà phụ thân. Không đợi nhi tử nói xong, Vũ Văn Thành Đô liễn vỗ vỗ bả vai y cười nói: Con theo ta đi cũng chỉ tăng thêm một binh lực, ý nghĩa không lớn. Nhưng mẫu thân con lại không có người chăm sóc. Con phải nhớ kỹ lời ta. Mang theo mẫu thân con đi theo đường Kinh Tương đến quận Hoang Nông. Lại từ quận Hoang Nông lên Hà Bắc. Dương Nguyên Khánh là thúc phụ con, y sẽ đối đãi tốt với mấy người. Con hãy nghe lời ta, ta sẽ nghĩ biện pháp hội hợp với các người. Tiêu Diên Niên khẽ cắn vào môi, gật đầu. Vũ Văn Thành Đô mỉm cười. Vậy khẩn trương lên, mang theo một chút nữ trang, kiếm một con thuyền rời đi. Nếu cửa thành đóng, muốn đi cũng không được. Tiêu Diên Miên xoay người bước đi, Vũ Văn Thành Đô bỗng gọi y lại, trầm ngâm một chút rồi cao giọng nói với nhi tử. Con nhớ kỹ lời ta, đại trưởng phu phải ở trên sa trường kiến công lập nghiệp. Chớ học theo phụ thân, một thân võ nghệ lại cả đời làm bình hoa. Tiêu Diên Miên quỳ xuống, nước mắt rưng rưng cúi lại phụ thân một lạy, sau đó xoay người chạy vội đi. Vũ Văn Thành Đô nhìn nhi tử chạy vào bên trong, lúc này mới bước nhanh đến mã phòng, dắt tuấn mã của mình ra, xoay người lên ngựa, theo Ngưu Thuận Nhi đi đến Nam Đại Doanh. Nam Đại Doanh cách thị trấn Giang Dương hơn 2 dặm về phía nam, hai người bọn họ chạy một lúc thì đến nơi. Thiên Ngưu Lang tướng Độc Cô Khai Viễn từ trong Đại Doanh vội vàng chạy ra, chắp tay bẩm báo: Đại tướng quân, Vũ Văn Tinh dẫn các huyên để đi về phía nam, nói là đến phòng ngự cung Đan Dương. Thuộc hạ không ngăn được bọn họ, đã đi hơn nửa canh giờ rồi. Vậy trên tay ngươi còn bao nhiêu quân đội? Vũ Văn Thành Đô lo lắng hỏi. Khoảng 3.000 quân. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng tính ra. Nhân số vẫn là quá ít. Nhưng cũng không có cách nào. Y lập tức ra lệnh. Theo ta đến đường Khương Hoàng, lập tức đến cung Giang Đô hộ giá. Vũ Văn Thành Đô mặc khôi giáp vào, xuất lính 3.000 quân đội chạy về hướng đường Khương Hoàng, cách cung Giang Đô 30 dặm chạy gấp đến. Đường Khương Hoàng là một cung đường nhỏ thông với cung Giang Đô. Mặt đất nhấp nhô không bằng phẳng, đường gập ghềnh, hai bên là những cánh đồng lớn. Lúc trước, Dương Nguyên Khánh tìm kiếm và tịch thu điền trang của Trương gia chính là ở đường Khương Hoàng này. Từ đường Khương Hoàng đến cung Giang Đô dài chừng 30 dặm. Trên thực tế, đây là một con đường hình cánh cung. Vũ Văn Thành Đô dẫn 3.000 người vội vàng chạy đi. Bọn họ đều là kỵ binh, hành quân nhanh chóng. Sau nửa canh giờ đã gần đến cung Giang Đô. Đã có thể nhìn thấy đỉnh nhọn của Phật Tháp trong cung Giang Đô. Lúc này, bọn họ chạy qua một mảnh rừng rậm rạp. Đội ngũ lập tức giảm tốc độ, tay cầm thuẫn bài, cảnh giác quan sát hai bên. Tướng quân, có phục binh. Một gã giáo ấy phát hiện bên trong rừng rậm có bóng người di động. Y vừa dứt lời, từ hai bên đường có hàng vạn mũi tên bắn ra. Mưa tên dày đặc bắn về phía bọn họ. Tuy trên tay quân lính có cầm thuẫn bài, nhưng mưa tên dày đặc khiến cho không ít người ngựa bị trúng tên. Binh lính kêu lên thảm thiết, chiến mã hí inh ỏi. Chỉ trong nửa khắc đã có mấy trăm người ngựa trúng trên ngã sấp xuống. Tiến lên! Vũ Văn Thành Đô hét lớn một tiếng, dẫn quân tiến về phía trước thoát khỏi rừng rậm. Ra khỏi cửa rừng là đến cung Giang Đô. Cánh rừng rậm này là một đạo phòng tuyến được thiết kế đặc biệt để bảo vệ cung Giang Đô. Ra khỏi rừng được 150 bước, phía trước có một đạo quân mấy ngàn người nhanh chóng khép lại, chặn đường đi của bọn họ. Đại tướng cầm đầu là hữu đồn vệ tướng quân Trần Lăng. Y là tâm phúc được yêu thích nhất của Vũ Văn Thuật, là lão tướng đã trải qua trăm trận chiến, đã hơn 40 tuổi, tay cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, đao ba mũi hai lưới. Y lạnh lùng chăm chú nhìn Vũ Văn Thành Đô dẫn quân lao tới, lớn tiếng ra lệnh: bắn tên! Mấy ngàn mũi tên từ chính diện bay tới đám kỵ binh đang xung phong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, liên tục có người và ngựa ngã xuống mặt đất. Con mắt của Vũ Văn Thành Đô đỏ bừng, y múa phượng xí lưu kim thang gạt các mũi tên, thúc ngựa chạy như bay. Một lát đã tiến đến phạm vi ngoài 60 bước. Y nhân lúc quân địch còn chưa hoàn toàn phủ kín quan đạo, mở ra một đường máu. Trần Lăng thấy Vũ Văn Thành Đô dẫn mấy trăm thân vệ xung phong lên trước, đại đội ở phía sau đã bị bỏ xa chừng 50 thước. Y cười lạnh một tiếng, ra lệnh: cánh tả đột kích, chia cắt hai quân. Một tiếng trống trận vang lên, một chi 5.000 kỵ binh từ cánh trái đâm tới, chính xác xông qua khe hở 50 thước sau lưng Vũ Văn Thành Đô, đem Vũ Văn Thành Đô ngăn cách với đại đội ở phía sau. Từ hai bên vang lên tiếng hét rung trời, 20.000 phục binh từ hai bên trái phải đánh tới, vây quanh 3.000 người. Sáng tối đều là ý trời. 20.000 quân tới phục kích viện quân của Vũ Văn Thành Đô khiến cho vòng vây bên ngoài cung Giang Đô có phần lơi lỏng, xuất hiện lỗ hổng phòng thủ. Đội thuyền vận chuyển Dương Phương Hinh mới có thể thuận lợi ra khỏi cung Giang Đô. Vũ Văn Thành Đô chấn động, phía sau đã bị quân địch ngăn cách, không thể lùi lại. Mà ở phía trước lại có mấy ngàn kỵ binh liều chết xông về phía y. Trước sau đều không có đường, Vũ Văn Thành Đô đành cắn răng lao về phía trước. Vũ Văn Thành Đô huy động Phượng Sĩ Lưu Kim Thang giữa vòng vây dày đặc liều chết của địch nhân. Đánh chết, lần lượt chết, đầu người nát bấy, thân thể dập nát. Quân địch ở bốn phía đổ xuống liên tục, máu thịt tứ tung, không khí tràn ngập màu máu đỏ. Trần Lăng cũng đủ độc áp triệu tập 3.000 quân vây công y. Thời gian trôi đi, bộ hạ của Vũ Văn Thành Đô dần bị giết chết, đại bộ phận đều quỳ xuống đầu hàng. Độc Cô Khai Viễn cũng chết trong đám loạn quân. Bên cạnh Vũ Văn Thành Đô không còn một người nào, lúc này y đã kiệt sức, ngựa cũng hết hơi. 20.000 quân địch giống như tường sắt vây chặt lấy y. Vũ Văn Thành Đô biết mình không có khả năng xông ra, hét lớn một tiếng: "Gọi Trần Lăng tới gặp ta." Dưới sự bảo vệ của mấy trăm thân vệ, Trần Lăng tiến đến cách Vũ Văn Thành Đô ngoài 20 bước, cười nói: "Vũ Văn tướng quân, nếu ngài chấp nhận đầu hàng, ta bảo đảm ngài sẽ nhận được vinh hoa phú quý." Vũ Văn Thành Đô giơ Phượng Sĩ Lưu Kim Thang lên, chỉ vào y nói: "Trần Lăng, thánh thượng đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại tạo phản, hành thích vua?" "Câm mồm!" Trần Lăng gầm lên. "Vũ Văn Thành Đô, Trần Lăng ta không cần ngươi tới giáo huấn. Ngàn dặm giang sơn gấm vóc của đại tùy bị hủy trên tay tên độc tài kia. Bao nhiêu người tan cửa nát nhà, thê tử ly tán. 50 triệu nhân khẩu của đại tùy bây giờ còn lại bao nhiêu? Chiến tranh đồ than, xương trắng trải khắp ngàn dặm đường. Y không nên vì hàng nghìn hàng vạn người đã chết mà đền mạng hay sao? Giết tên độc tài kia, Trần Lăng ta sẽ lập Hoàng Trưởng Tôn lên làm vua trấn hưng giang sơn đại tùy." Vũ Văn Thành Đô cười lạnh: "Chỉ sợ ngươi vất vả một hồi, là may áo thay người khác mà thôi." Sắc mặt Trần Lăng âm trầm. Cung thủ vây quanh, 3.000 kỵ cung vây quanh Vũ Văn Thành Đô đồng loạt kéo cung nhắm vào y. Trần Lăng hừ mạnh một tiếng rồi nói: "Vũ Văn Thành Đô, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu đầu hàng, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng." Vũ Văn Thành Đô cười ngạo nghễ: "Vũ Văn Thành Đô, ta tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi, đáng tiếc a, giờ lại phải chết trên tay tiểu nhân." "Trần Lăng, một ngày nào đó con ta sẽ tới lấy cái đầu trên cổ ngươi." Chương 584 Giang Đô kinh hoàng. "Hạ!" Trần Lăng giận dữ thét lên: "Bắn tên!" 3.000 quân cung kỵ đồng loạt bắn tên. Đáng tiếc, tuy rằng Vũ Văn Thành Đô võ công tuyệt thế, cả đời không có cơ hội thi triển tài hoa, chết thảm dưới loạn tiễn. Lúc này, trước Thủy Đỉnh Môn, Thẩm Quang chậm rãi từ trong lầu thuyền đi ra. Nhìn thuyền hoa đi xa, ánh mắt y dừng lại ở trên một chiếc thuyền hoa khác. Lúc này, trong mắt y toát lên vẻ bi thương. Mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh đưa cho y là cứu Yến Vương và công chúa Đan Dương, nhưng không có Hoàng đế Dương Quảng. Thẩm Quang cũng biết Dương Nguyên Khánh không hy vọng Dương Quảng có thể sống sót. Chỉ khi dơ quy u a nơ gơ chết đi, Dương Nguyên Khánh mới có thể danh chính ngôn thuận đưa đại vương lên đế vị. Nhưng trong lòng Thẩm Quang lại hy vọng Dương Quảng có thể sống sót. 5 năm qua, Dương Quảng đối xử với y không tệ, mỗi lần ban thưởng đều không quên y. Ăn tình này y còn chưa kịp báo. Nói trên phương diện quân thần, y cũng không muốn Dương Quảng cứ như vậy chết đi. Mà lúc này, trong một thời gian ngắn ngủi, đối phương xuất hiện lỗ hổng phòng thủ, y có thể lợi dụng thủy lộ cứu Dương Quảng ra. Nhưng như thế là làm trái với quân lệnh của Dương Nguyên Khánh, khiến trong lòng Thẩm Quang vô cùng mâu thuẫn và đau khổ. Lúc này, một gã binh lính chạy tới bẩm báo: "Thẩm tướng quân, trong rừng rậm ở phía nam phát sinh đại chiến, giống như có viện quân đang đến đây." Lúc này Thẩm Quang mới hiểu được, khó trách hai bên bờ Ngự Hà không có quân trông coi. Hóa ra toàn bộ quân đội đều được điều đến rừng rậm ở phía nam vây bắt viện quân. Thẩm Quang hạ quyết tâm, cho dù là làm trái quân lệnh, bị Dương Nguyên Khánh trách tội. Y cũng muốn cứu Dương Quảng, nếu không cả đời này lòng y khó mà an tâm. Đi theo ta. Thẩm Quang mang theo hơn chục thị vệ trên thuyền hoa chạy về phía nội cung. Yến Vương Dương Đàm là người đầu tiên phát hiện khác thường. Mỗi ngày trước giờ cơm chiều, y đều luyện tập bắn cung và võ nghệ. Do một gã quan quân túc về có tài bắn cung cao cường dạy riêng cho y. Tuy hôm nay không phải ngày dạy y bắn cung, nhưng Dương Đàm đã có thu hoạch. Ở ngoài 50 bước, y liên tiếp bắn 3 mũi tên chuẩn xác vào mục tiêu, khiến cho y rất là kích động, chạy tới báo cho sư phụ. Nhưng ngoài ý muốn, y biết được hôm nay túc vệ nhận được thánh chỉ cho nghỉ. Đại bộ phận túc vệ đã vào thành từ sáng sớm. Điều này khiến cho Dương Đàm rất kinh ngạc. Cho dù nghỉ cũng không có khả năng hai ban đều nghỉ, nhiều nhất chỉ có một ban được nghỉ. Chạy một mạch đến Kỳ Lân Các, Hoàng Tổ Phụ Dương Quảng đang ngồi trong ngự thư phòng đọc sách. Đây là thời gian hiếm hoi y được rảnh rỗi, không có chính vụ cần xử lý. Y có thể chuyên tâm làm việc mà mình thích nhất là nghiên cứu học vấn. Hoàng Tổ Phụ Dương Đàm như một trận gió vọt vào ngự thư phòng. Giờ phút này, trong lòng y lo lắng vạn phần, cũng không giữ được chút thái độ ôn lương cung kính mà một hoàng thái tôn nên có. Có chuyện gì sao? Dương Quảng đọc sách gơ e tê nhất bị người khác làm phiền. Đối với cháu của mình y chỉ tức giận, không đứng dậy. Dương Đàm cũng nhận ra mình hơi thất lễ, y liền kiềm chế nội tâm, chậm rãi đi vào ngự thư phòng, khom mình thi lễ nói: Tôn nhi muốn hỏi Hoàng Tổ Phụ có ra chỉ lệnh cho túc vệ nghỉ hay không? Dương Quảng ngẩn ra, lắc đầu. Chấm chưa bao giờ hạ ý chỉ này. Đã phát sinh chuyện gì? Dương Đàm lập tức trở nên nóng nảy, vội vàng nói: Vừa rồi Tôn Nhi đi dạo ngoài cung, không nhìn thấy túc vệ. Bọn họ nói là trong cung truyền đến thánh chỉ, cho toàn bộ bọn họ nghỉ ngơi, cho nên tất cả đã đến thành Giang Đô. Cái gì? Dương Quảng vừa sợ vừa giận. Ai dám to gan như vậy, dám giả truyền thánh chỉ của y? Y nổi giận đùng đùng quát hỏi: Là ai truyền thánh chỉ? Tôn Nhi cũng không biết. Dương Đàm vừa dứt lời, ở bên ngoài có người hô lên: Đứng lại, không được tiến lên. Xung quanh Kỳ Lân Các, Dương Quảng có 30 thiếp thân thị vệ, âm thanh này là của bọn họ truyền đến. Ngay sau đó, ở phía ngoài có người hô lên: Bệ hạ, thần là Thẩm Quang, phát sinh đại sự rồi. Trong lòng Dương Quảng nghi ngờ, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy trên ngự hà cách đó 10 bước có một chiếc thuyền hoa đang đậu. Trên bờ có một người đang đứng, đúng là Thẩm Quang. Thẩm Quang cũng nhìn thấy bóng dáng Dương Quảng đứng bên cửa sổ, y lo lắng hô lên: Bệ hạ, Vũ Văn Hóa Cập muốn tạo phản, đã cấu kết với Tư Mã Đức Kham và Trần Lăng. Nội quân đã bị điều đi, toàn bộ quân đội bên ngoài đều là của y. Bệ hạ mau tránh đi. Sắc mặt Dương Quảng đại biến, cao giọng nói: Thẩm Ái Khanh có thể lên đây nói chuyện. Thẩm Quang vội vàng chạy lên Kỳ Lân Các, được các thị vệ dẫn vào ngự thư phòng, y quỳ một gối nói: Bệ hạ, tình thế vạn phần nguy cấp. Nghe nói Vũ Văn Thành Đô tướng quân đến cứu viện, đã bị bọn họ bao vây. Hiện tại thủ vệ bên ngoài không nhiều lắm, bệ hạ có thể theo ngự đạo rời đi, nếu không nhanh sẽ không kịp. Dương Quảng ngơ ngác nửa khắc, lại hỏi: Ngươi vừa nói là Vũ Văn Hóa Cập? Vâng, thần nghe nói Vũ Văn Hóa Cập đã đóng cửa thành Giang Đô, đang lùng bắt quan viên và hoàng tộc. Bệ hạ, đi nhanh đi. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu, từ cửa Huyền Vũ ở bên kia truyền đến. Dương Quảng cũng không ngồi yên, y lập tức lên cho thị vệ đứng bên cạnh: Các ngươi nhanh đưa hoàng hậu và Cảo Nhi, còn có công chúa Đan Dương, lập tức đến gặp chấm. Bệ hạ, vừa rồi thần có gặp công chúa Đan Dương, đã sớm sai người đưa công chúa đi rồi. Dương Quảng gật đầu: Vậy đưa hoàng hậu và Cảo Nhi tới, nhanh đi. Vài tên thị vệ ở bên cạnh vội vàng chạy đi, tiếng kêu ở bên ngoài không ngừng vang lên. Trong lòng Dương Quảng vô cùng khẩn trương, y cầm lấy hộp vàng đựng ngọc tỷ và binh phù, do dự một chút rồi lại lấy từ trong ngăn kéo ra một cái chai nhỏ, cất kỹ vào trong người. sau đó đi xuống khỏi Kỳ Lân Các. Vừa mới đi tới sân, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn xa vọng đến. Đây là do cửa huyền vũ đã phỉ phá, bốn phía truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Thánh thượng, mau lên thuyền. Thẩm Quang vô cùng lo lắng, vội vàng hô lên. Một gã thị vệ mang theo tên cắm trên người, lảo đảo chạy tới. Bệ hạ, phản quân đã tiến sát hậu cung, tẩm cung của hoàng hậu đã bị bao vây. Triệu vương đã bị Bùi Kiền Thông sát hại. Dương Quảng kêu to một tiếng, lập tức ngất đi. Thẩm Quang ruột gan rối bời, cũng không để ý đến lễ nghi quân thần, cõng Dương Quảng trên lưng mà đưa lên thuyền. Dương Đàm cũng nhảy lên thuyền. Thuyền hoa theo ngự hà chạy ra khỏi cung. Lúc này, Tư Mã Đức Kham và Trần Lăng đã dẫn đại quân quay lại. Sắc trời cũng đã tối. Mấy chục ngàn binh lính đốt đuốc, khiến cho cung Giang Đô sáng như ban ngày. Vũ Văn Hóa Cập đứng trên đài hô to: chúng ta phế bỏ hôn quân, trọng lập tân quân. Vũ Văn Hóa Cập, ta sẽ dẫn mọi người về nhà. Về nhà, về nhà. Mấy chục ngàn người cùng vung tay hô to. Trong lòng Vũ Văn Hóa Cập thầm thấy may mắn. May mà y nghe theo đề nghị của quân sư, không tự lập làm vua. Hiện tại xem ra bọn lính đều nghĩ là phế hôn quân lập tân quân. Y quay đầu lại, không thấy bóng dáng Liễu Khánh đâu, không khỏi ngẩn ra. Quân sư ở đâu? Vũ Văn Hóa Cập hỏi. Bẩm báo Hứa Công, quân sư tò mò đã dẫn binh tiến vào cung rồi. Vũ Văn Hóa Cập nhớ mày, Liễu Khánh vội vã vào cung như vậy làm gì? Y không nghĩ ra, chẳng lẽ gã định vào cung vơ vét tài bảo. Trong cung Giang Đô, mưu sĩ Liễu Khánh mang theo mấy trăm tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập vội vàng bước đi. Nơi đặc biệt chú trọng là biệt cung của hoàng tộc. Dường như hai nhi tử của Tề Vương Dương Giản và Thục Vương Dương Tuấn đều bị giam lỏng trong này. Tất cả có mười mấy người, có binh lính chuyên môn canh gác. Lúc này thì vệ trông coi cửa chính đã chạy, không còn người trông coi nhóm người hoàng tộc. Liễu Khánh vừa dẫn quân tới cửa, đúng lúc Tề Vương Dương Giản chạy đến trước mặt y. Liếc thấy Liễu Khánh, lập tức chấn động. Là ngươi? Không phải ngươi đã chết sao? Liễu Khánh nở nụ cười lạnh, đâm một kiếm vào ngực Dương Giản. Dương Giản kêu lên một tiếng thất thanh, chỉ vào Liễu Khánh rồi ngã xuống đất mà chết. Chết mà không hiểu tại sao. Liễu Khánh rút kiếm ra, ra lệnh: giết chết toàn bộ hoàng tộc, không lưu lại người nào. Mấy trăm người xông vào lãnh cung, hơn chục thành viên hoàng tộc ở bên trong đều bị giết chết, không có ai chạy thoát. Liễu Khánh lại hạ lệnh: không cho phép quấy nhiễu hoàng hậu, kẻ nào dám gian dâm cướp bóc, chém. Tuy Thẩm Quang có tâm cứu Dương Quảng ra, nhưng y vẫn chậm một bước. Thuyền hoa vừa mới ra khỏi cung Giang Đô liền bị quân canh giữ phát hiện. Hơn 10.000 người ở hai bên ngự hà vây quanh thuyền hoa. Thủy lộ cũng bị hơn chục chiếc thuyền chặn lại. Dương Quảng đã tỉnh lại. Nỗi đau mất con khiến cho y trở nên trầm mặc bất thường. Y chăm chú nhìn vào binh lính đông nghịt ở hai bờ sông hợp thành một biển lửa, không khỏi thở dài. Thẩm Quang quỳ xuống trước mặt y, khóc nói: thần không thể đưa bệ hạ đi, tội đáng chết vạn lần. Dương Quảng khẽ mỉm cười: Thẩm Ái Khanh, chấm nhớ không lầm, ngươi hẳn là người của Dương Nguyên Khánh. Thần là Ưng Dương Lang tướng của quân Phong Châu, đồng thời cũng là thần tử của bệ hạ. Dương Quảng thở dài, từ trong lòng lấy ra một phần ý chỉ, bỏ vào trong hộp đựng ngọc tỷ, sau đó đưa cho Thẩm Quang. Chấm biết thân thủ ngươi rất cao cường, có thể chạy thoát. Đây là hộp ngọc tỷ đại tùy và binh phù, bên trong còn có một ý chỉ của chấm. Ngươi đưa cho Dương Nguyên Khánh, nói hắn giao cho đại vương hoặc cho trưởng tôn của chấm. Chương 585. Trở về Thái Nguyên, Thẩm Quang biết chắc chắn Dương Quảng không trốn được. Lưng y cõng trưởng tôn, có lẽ còn có hy vọng. Y lại nhìn về phía Dương Đàm: thần có thể cõng Hoàng Thái Tôn rời đi. Dương Đàm lắc đầu kiên định: tôn nhi không đi, tôn nhi và tổ phụ ở cùng nhau. Đồ khốn! Dương Quảng hung hăng tát cho Dương Đàm một cái, mắng to: chấm có thể chết, nhưng ngươi không thể chết. Dương Đàm quỳ xuống: tôn nhi tình nguyện chết cùng với tổ phụ. Tốt, tốt, tốt! Dương Quảng liên tiếp thốt ra ba chữ tốt, nói với Thẩm Quang: Thẩm Ái Khanh, ngươi đi đi. Hoàng trưởng tôn và chấm cùng nhau thủ xã tắc. Bất đắc dĩ, Thẩm Quang đành hướng Dương Quảng cúi lại ba cái, đem hộp ngọc tỷ buộc cẩn thận vào bên hông. Thừa dịp trời tối đen tiến đến giữa sông, dựa vào kỹ năng bơi lội của y từ giữa sông chạy thoát. Lúc này Dương Quảng ra khỏi thuyền hoa, nhìn binh lính ở hai bên bờ sông quát lên: "Chấm là hoàng đế Đại Tùy, các ngươi dám to gan tạo phản sao?" 10.000 binh sĩ trên bờ đều im lặng, không ai đáp lại. Dương Quảng lại cao giọng hô: "Nếu như các ngươi buông vũ khí xuống, chấm đại xá cho các ngươi vô tội, phong quan lớn cho các ngươi." 10.000 binh sĩ vẫn yên lặng, không một ai buông vũ khí, tất cả đều lạnh lùng nhìn y. Lúc này, Trần Lăng đi ra cao giọng nói: "Bệ hạ vứt bỏ tôn miếu không để ý đến, hàng năm đều ở bên ngoài dạo chơi. Ngoài thì cực kỳ hiếu chiến, trong thì xây dựng công sự quy mô lớn, mười mấy năm qua chưa từng dừng lại. Khiến cho nam nhân cường tráng trong thiên hạ chết vì binh đao, nữ tử yếu đuối chết nơi khe rãnh, đạo tặc nổi dậy như ong. Dân chúng lầm than thôn trang hoang vu, ngàn dặm hoang phế. Chẳng lẽ bệ hạ không có tội sao?" Dương Quảng im lặng, chậm rãi nói: "Đúng là chấm có tội với lê dân thiên hạ, nhưng chấm đối với các ngươi không tệ. Chấm có thể bị lê dân thiên hạ giết chết, nhưng không thể chết dưới đao của các ngươi." Trần Lăng lắc đầu nói: "Không cần phải giải thích. Hôm nay bệ hạ nhất định phải lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ. Thần sẽ phò tá hoàng trưởng tôn trấn hưng giang sơn Đại Tùy." Trong lòng Dương Quảng lại dấy lên một tia hy vọng: "Ngươi cam đoan không giết trưởng tôn của chấm?" Trần Lăng quỳ xuống: "Thần có thể hướng trời xanh phát thệ." Lúc này Dương Quảng nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập nhìn y cặp mắt lạnh lẽo, trong lòng y thở thật dài, nhìn lại hơn 10.000 binh lính hỏi: "Các ngươi đều hy vọng chấm chết sao?" Không một ai nói gì, vẫn như cũ giơ cung tên nhắm vào y. Dương Quảng lộ ra nụ cười sầu thảm, run rẩy lấy từ trong lòng ra một cái chai nhỏ. Dương Đàm vội vàng xông lên muốn đoạt lấy cái chai: "Hoàng tổ phụ, không thể." Dương Quảng nháy mắt với bọn thị vệ, chúng lập tức hiểu ý Dương Quảng, giữ Dương Đàm lại: "Nếu thánh thượng đã không thể sống, vậy thì hãy để ngài chết một cách uy nghiêm." Dương Quảng cầm cái chai nhỏ một lúc lâu, lẩm bẩm nói: "Cuộc đời chấm, hãy để hậu thế bình luận đi." Y tu một hơi hết sạch chất lỏng trong bình, lập tức tất cả đều trở về với cát bụi. Cái chai rơi xuống đất kêu leng keng. Hai bên bờ Ngự Hà vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngày 16 tháng 8 năm đại nghiệp thứ 12, Vũ Văn Hóa Cập phát động binh biến Giang Đô. Dương Quảng uống thuốc độc tự tử. Vũ Văn Hóa Cập lập tức khống chế, đưa Yến Vương Dương Đàm lên ngôi, tôn Tiêu Hậu làm Thánh Nguyên Hoàng Thái Hậu. Y tự phong làm Đại Thừa Tướng, phụ trách chính sự, phong Tư Mã Đức Kham và Trần Lăng làm Tả Hữu Đại Tướng Quân. Quân đội Lý Uyên rút khỏi Hà Đông, quân đội của Dương Nguyên Khánh theo đó đã hoàn toàn chiếm lĩnh Hà Đông. Mấy ngày sau, một đạo quân hơn 10.000 người hộ vệ một nhánh đội ngũ hơn 1.000 người nhàn nhã tiến đến thành Thái Nguyên. Đây là một nhánh đội ngũ cực kỳ quan trọng, bao gồm Đại Vương Dương Hựu, thây thiếp của Dương Nguyên Khánh và các chú tướng cùng với Tô Uy, Bùi Phủ, Lý Cương, Thôi Quân Tố, Ngụy Trưng và các nhân vật quan trọng cũng cùng đến. Trong một cỗ xe ngựa cực kỳ lớn, Dương Hựu vén màn xe, nhìn tường thành cao ngất, nói với Bùi Củ ở phía sau: "Ta lúc nhỏ từng cùng Hoàng Tổ Phụ đi qua thành Thái Nguyên một lần, là năm nào thì ta nhớ không rõ rồi. Hẳn là năm đại nghiệp thứ tư." Tô Uy ngồi ở phía sau cười mà tiếp lời: "Ta nhớ rất rõ, năm đó Thánh Thượng đi tuần ở quận Ngũ Nguyên, ở huyện Du Lâm xém chút đã giết Cao Huynh. Ta và Dương Tổng Quản tận lực bảo vệ Cao Huynh. Kết cục ta bị giáng chức. Dương Tổng Quản bị điều đi tu sửa cung phần Dương. Sau này Thánh Thượng lúc trở về cũng đi qua thành Thái Nguyên, năm đó Điện Hạ cũng tùy giá đi theo." Bùi Cổ trao mày đáp: "Ta làm sao lại nhớ là vào năm đại nghiệp thứ năm, chẳng phải lần đó chúng ta muốn đi du ngoạn Bắc Ngụy cố đô sao?" Tô Uy thở dài nói: "Trí nhớ của Bùi Công thật là ây, là năm đại nghiệp thứ tư." "Đúng vậy mà, ta nhớ rõ là năm thứ năm." Hai người đang cãi nhau, Dương Hựu liền hỏi: "Không biết Cao tướng quốc hiện giờ tình hình thế nào rồi?" Bùi Củ và Tô Uy đều trầm tư không đáp. Một lúc sau, Tô Uy thở dài nói: Cao tướng quốc bị điều tới lính Nam làm thái thú phiên vũ. Tuổi tác của ông ấy lớn quá rồi, chịu không nổi khí hậu ở nơi đó. Ta đoán ông ta cầm cự không còn được bao lâu nữa. Bùi Củ lại lắc đầu: Cao tướng đã không còn ở lính Nam nữa. Tháng 6 năm ngoái ngã gãy chân ở lính Nam, thánh thượng chuẩn cho ông ta tử quan. Ông ta hình như đi Ba Thục rồi, con trai ông ta ở đó. Lúc này đội ngũ ngừng lại, một tên thị vệ chạy tới bẩm báo: Điện hạ, Dương tổng quản xuất thành tới nghênh đón. Chỉ nghe truyền lại âm thanh của một hồi trống mừng, từ phía cửa chính xuất hiện vô số tinh kỳ đang nhanh chóng hướng tới phía này. Tinh kỳ là một đội kỵ binh bao quanh mấy chục viên chiến tướng. Đây là Dương Nguyên Khánh đích thân soái lính, Đỗ Như Hối, Dương Tư An, Lý Tĩnh, Vương Tử và mấy chục đại thần văn võ ra khỏi thành nghênh đón đại vương Dương Hựu. Đi gần tới, Dương Nguyên Khánh xoay mình xuống ngựa, quỳ một gối hướng Dương Hựu hành lễ. Đằng sau vài chục viên đại tướng cũng đều quỳ xuống. Dương Nguyên Khánh cao giọng nói: Tổng quản Phong Châu, Sở Quốc công Dương Nguyên Khánh nghênh tiếp đại vương điện hạ giá lâm Thái Nguyên. Dương Hựu vội vàng xuống xe ngựa, đỡ Dương Nguyên Khánh dậy nói: Tổng quản về sau không cần phải hành đại lễ nữa, đây là yêu cầu của ta. Thần tuân mệnh. Dương Nguyên Khánh đứng lên, hướng về phía Bùi Củ và Tô Uy đang ngồi ở phía sau xe ngựa hành lễ: Hai vị các lão dọc đường vất vả rồi. Bùi Củ cười ha hà đáp: Bọn ta ngồi thuyền tới đây, tại quận Ly Thạch rời thuyền chuyển sang ngồi xe ngựa. Trên đường du sơn ngoạn thủy, rất là vui vẻ, một chút vất vả cũng không có. Tổng quản Nam chinh Bắc chiến, đánh hạ Hà Đông mới là vất vả. Tô Uy nhớ mày nói: Ta cho rằng Nguyên Khánh phải thay cách xưng hô đi, tổng quản là chỉ tổng quản Phong Châu. Hiện nay ở Phong Châu chúng ta chỉ có một quận, lại gọi là tổng quản thì có chút không thích hợp lắm, nên gọi là Hà Đông đạo kiêm nguyên soái hành quân quan Bắc, hoặc là tổng quản Tịnh Châu. Dương Nguyên Khánh cười cười: Cách này qua vài ngày rồi nói, mọi người đi đường vất vả rồi, về thành nghỉ ngơi hai ngày trước đã. Mời điện hạ đến cung tấn dương. Dương Hựu liếc qua Bùi Củ có chút khó xử nói: Ta cũng vào thành Thái Nguyên đi. Bùi Củ dùng mắt ra hiệu với Dương Nguyên Khánh, ý vị thâm sâu cười nói: Nguyên Khánh, để điện hạ cùng vào thành Thái Nguyên nghỉ ngơi đi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát đáp: Được rồi, điện hạ tạm thời ở trong phủ của ta vậy. Hắn xoay người, vung tay: Đại đội của điện hạ vào thành. Trong tiếng trống mừng, đội ngũ chậm rãi tiến vào thành Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh cho ngựa chạy chậm lại, đợi cho người nhà mình ngồi lên xe ngựa. Phụ thân, vài đứa nhỏ từ xa trông thấy hắn tranh nhau thò đầu qua cửa xe vẫy tay. Dương Nguyên Khánh trong lòng mừng rỡ, tiến về phía trước vừa cười vừa nhéo nhéo vài khuôn mặt nhỏ bé của mấy đứa con. Nhìn chúng vui mừng tới độ đỏ mặt, hắn cười hỏi: Trên đường đi vui chứ? Phụ thân, ngồi thuyền là vui nhất. Đứa con trai trưởng Dương Ninh giành nói trước. Dương Nguyên Khánh liền bế nó lên từ cửa xe đặt ngồi trước ngựa của mình. Dương Ninh cực kỳ phấn khích kéo dây cương hô lớn: Đi, đi! Đám thân binh bên cạnh đều cười cả lên. Dương Nguyên Khánh lại hỏi con gái trưởng Dương Băng: Băng nhi, đại nương con đâu? Trong xe truyền ra tiếng phàn nàn của Bùi Mẫn Thu: Đám nhỏ này đứng chặn cả cửa xe rồi, chàng đương nhiên là nhìn không thấy thiếp. Dương Nguyên Khánh cảm thấy áy náy. Kỳ thực, hắn chỉ muốn xem đứa con thứ Dương Trí Do xuất trần sinh cho mình. Sắp 2 tháng rồi, vẫn chưa gặp được nó. Bùi Mẫn Thu biết hắn đang nghĩ gì bèn cười nói: Mẹ con họ ở trong xe ngựa phía sau đó. Dương Nguyên Khánh vừa chuyển tới xe ngựa phía sau, vén màn xe, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của xuất trần. Nàng nhìn chồng cười ngọt ngào, chỉ vào bên trong xe, thấp giọng nói: Vẫn còn đang ngủ. Dương Ninh nhỏ giọng than thở: Để cả ngày chỉ thích ngủ. Dương Nguyên Khánh gõ lên đầu nó một cái: Con lúc nhỏ chẳng phải cũng vậy sao? Dương Ninh lè lưỡi, không dám nói nữa. Dương Nguyên Khánh ló đầu vào trong xe, chỉ thấy trong một cái nôi lớn, một đứa trẻ bụ bấm trắng trẻo đang ngủ say, bộ dạng khỏe khoắn, rất giống mình. Hắn vui mừng tới nỗi khó mà khép miệng lại. Con trai cả của hắn mặt mày giống mẫu thân, khuôn mặt thì giống hắn. Con thứ Dương Tính bộ dạng giống hệt mẹ A Liên, hết sức thanh tú. Riêng đứa con thứ ba hoàn toàn kế thừa huyết thống của chính hắn. Có thể tưởng tượng khi nó lớn lên sẽ giống y hệt hắn. Xuất Trần trong lòng vui mừng lạ thường, thừa dịp chồng đưa đầu vào cửa sổ, liền hôn khẽ lên mặt hắn, khẽ cười bên tai hắn. Nó khiến em nghĩ tới chàng khi 2 tuổi, cũng đừng chiều hư nó. Dương Nguyên Khánh và Xuất Trần nhìn nhau cười. Hắn thu đầu về, dục ngựa chạy về phía trước. Xuất Trần nhìn theo bóng hắn xa dần, trong lòng hoài niệm liền thở dài. Có lúc nàng cũng nhớ về cuộc sống khi làm nữ hiệp. Nhưng nữ nhân cuối cùng cũng phải về nhà. Chỉ có gia đình và con nhỏ mới là nơi nàng quay về. Lúc này nàng nhìn lại, phát hiện cuộc sống xưa đang rời xa nàng càng ngày càng mơ hồ. Phụ thân, con không muốn luyện võ. Đứa con trưởng Dương Ninh cuối cùng tìm được cơ hội, cẩn thận đề xuất yêu cầu này với cha nó. Tại sao? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Thật ra hắn biết thể chất của con trai trưởng không thích hợp luyện võ. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng đứa con này. Chỉ là hắn muốn biết nguyên nhân thế nào. Con sợ chịu khổ sao? Không, không. Dương Ninh cuống quyết lắc đầu. Con không phải sợ khó khăn, mà là con thích đọc sách hơn, luyện võ rồi không có thời gian đọc sách. Thực là như vậy sao? Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con hỏi. Thật là như vậy. Hơn nữa ông ngoại và Lý Tiên Sinh đều nói con có thiên phú đọc sách. Kêu con đừng đi luyện võ, nên toàn tâm toàn ý đọc sách. Lý Tiên Sinh. Dương Viễn Khánh hơi sườn sốt. Lý Tiên Sinh nào? Chính là Lý Tiên Sinh dạy Đại Vương đọc sách, cha quên rồi sao? Cha mời ông ấy từ Trường An tới. Dương Nguyên Khánh trên mặt lộ chút cười miễn cưỡng, hắn biết là ai rồi. Lý Cương, không ngờ y lại dạy con mình đọc sách, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Là ai để Lý Tiên Sinh dạy con đọc sách? Ông ngoại à? Vâng, Dương Ninh gật đầu lia lịa. Dương Nguyên Khánh lại nhìn theo hướng của Bùi Củ, chỉ thấy Bùi Củ hí mắt cười với mình. Nụ cười có chút bí ẩn, điều này khiến hắn tò mò vô cùng, không biết Bùi Củ có điều gì quan trọng muốn nói với hắn. Phủ của Dương Nguyên Khánh nằm ở giữa thành Thái Nguyên, cũng là vương phủ cũ của Hán Vương Dương Lượng, chiếm lĩnh 120 mẫu, có thể xưng là một tòa hùng bảo. Bốn bề bị bao vây bởi sông nước, bên bờ liễu rủ rợp bóng. Vào phủ nhất thiết phải đi qua một cây cầu nhỏ. Tường viện cao ước chừng 2 trượng, kiên cố vững chãi. Bên trên có thể 4 người đi lại. Có binh lính ở trên tường viện đi lại tuần tra. Bên trong chừng 80 mẫu. Tường trong cao 2 trượng 3 thước, đây mới là nơi cư trú đích thực. Bên ngoài là quân doanh của binh sĩ canh phòng. Bên trong phủ phong cảnh tú lệ, đình đài lầu các ước chừng vài trăm gian, trồng đủ các loại cây hoa danh tiếng. Một tòa kiến trúc tinh xảo đẹp đẽ ẩn mình trong một sắc xanh biếc. Một nhánh sông nhỏ dẫn vào trong phủ. Ở sau hậu viện hình thành nên một cái hồ nhỏ diện tích chừng 10 mẫu. Phủ xá đã thu dọn sẵn sàng, chỉ đợi chủ nhân vào ở. Nơi ở của Dương Nguyên Khánh, bất luận là kinh thành Lạc Dương hay là huyện Cửu Nguyên, cũng chỉ lớn chừng 10 mẫu. Hôm nay lại biến thành 120 mẫu. Cứ coi như không xét tới bên ngoài phủ, cũng có 80 mẫu. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút khó mà thích ứng. Chỉ có trẻ con là vui mừng sung sướng, vừa vào phủ vừa hoan hô. Bọn chúng sớm đã mong có một tòa phủ lớn như vậy, có thể cho bọn chúng vô tư bay nhảy. Bùi Mẫn Thu nhíu đôi mi thanh tú, nói với Dương Nguyên Khánh: "Phu quân, chúng ta cần một tòa phủ lớn như vậy để làm gì?" Hắn nắm chặt vợ cười nói: "Ta đã đi qua huyện Văn Hỷ, đệ cũ ở Bùi Gia thôn của nàng cũng tới 150 mẫu. So với chỗ này còn lớn hơn nhiều. Vậy không giống nhau, ở đó có 7 phòng vài trăm người, nhưng nhà chúng ta chưa tới 20 người nữa. Hơn nữa nha hoàn người hầu cũng có 200-300 người rồi. Lại nói về sau ta được phong vương, cũng không thể để vương phủ chỉ có chừng 10 mẫu được. Phu quân chàng nói gì?" Bùi Mẫn Thu nhìn chồng kinh ngạc, nàng phản ứng cật lực. Trượng phu tuy họ Dương, nhưng tuyệt đối không phải hoàng tộc, làm sao hắn có thể phong vương? Nàng nhất thời không nghĩ ra. Hắn cười cười nói: Lý Uyên đều có thể phong đường vương, thế lực của ta không bằng ông ta, tại sao ta không thể phong vương? Ông ta là... Bùi Mẫn Thu thở dài: Phu quân, ông ta tạo phản tự lập vương, còn chàng là thần tử đại tùy, làm sao có thể đánh đồng với ông ta? Dương Nguyên Khánh cười thầm trong lòng: Nếu có một ngày tự mình nói cho nàng, nàng sắp làm hoàng hậu, không biết nàng ta sẽ phản ứng thế nào. Hắn rất trông chờ thời khắc đó tới. Được rồi, coi như là phủ sở quốc công vậy. Phủ sở quốc công của tổ phụ ta tại Trường An chiếm tới 150 mẫu. Một người đường đường là sở quốc công, trung quy cũng không thể ở trong căn nhà nhỏ xíu 10 mẫu được. Bùi Mẫn Thu hồi lâu không nói, sau cùng nàng thở dài yếu ớt nói: Phu quân, thiếp là sợ chàng đoạt được Hà Đông liền bắt đầu xa xỉ vô độ. Thiếp mong chàng vẫn cần kiệm một mạc như ngày trước ở Phong Châu, có thể khiến chúc tướng sĩ cảm thấy kiêu hãnh vì chàng, chứ không phải ở trong một cái phủ lớn mới thể hiện được chàng hơn người. Thê tử khuyên nhủ khiến hắn hết mực cảm kích, hắn khẽ gật đầu: Nàng yên tâm đi, ta không thể quên đi chính con người của mình. Rời tới tòa phủ này, ta chỉ là vì sự an toàn mà suy nghĩ. Hiện nay kẻ địch của chúng ta rất nhiều, bọn chúng không hạ thủ được với ta, có thể sẽ làm hại người thân của ta. Ta không thể có một chút kinh suất được. Bùi Mẫn Thu vẫn còn muốn nói gì nữa, hắn vỗ vỗ tay nàng cười nói: Ta phải đi tìm tổ phụ, ông hình như có chuyện quan trọng muốn bàn với ta. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện này kỹ lưỡng nhé. Nàng hé miệng cười, xoay người bỏ đi. Hắn lại dặn dò thân binh mang vác vật phẩm vài câu, rồi mới vội vàng đi Đông Viện. Bùi Củ vẫn ở Đông Viện như cũ, ở cùng với Đại Vương Dương Hựu. Đông Viện là phòng khách, chỉ có thể từ ngoài nhà đi vào, bên trong không có cửa liên kết. Trên thực tế là một tòa nhà độc lập. Đông Viện là do hơn 10 tiểu viện tạo thành, tổng cộng hơn 100 gian phòng. Trước kia đều là phụ tá của Dương Lượng cư ngụ. Hiện nay chỉ có hai người Bùi Củ và Dương Hựu. Dương Nguyên Khánh đi đến Đông Viện, vài chục tên thân binh đang chuyển đồ cho bọn họ, chủ yếu đều là các loại sách. Kỳ thực đây đều là sách của Dương Nguyên Khánh đã tặng cho Dương Hựu. Trong thư phòng, Dương Hựu đang cùng Bùi Củ lấy từng cuốn sách trong dương để lên giá. Hai người vừa bày sách vừa nói chuyện. Bùi công, đến Thái Nguyên sau này hẳn là có rất nhiều sách rồi. Thái Nguyên thì tính làm gì? Ngài có thời gian đến chỗ Bùi học ở huyện Văn Hỷ một chuyến, xem qua tàng thư lầu của Bùi gia. Các loại thẻ trúc, sách lụa và sách giấy chừng vài chục ngàn kiện, đó mới là biển sách. Thần vốn nghĩ sau khi nghỉ hưu chỉ ở trong tàng thư lầu rồi chết ở trong đó. Dương Hữu nghe ông ta nói một chữ chết, miệng bất chợt cứng đơ một lát, lại nói: Huyện Văn Hỷ xa quá, Thái Nguyên chắc hẳn cũng có không ít tiệm sách hoặc là tàng thư lầu mà. Chắc chắn là có. Đúng rồi, tàng thư lầu của Vương gia cũng có hơn 10.000 cuốn trở lên, ngay tại Thành Nam. Khi nào thần và ngài đi xem thử? Thế thì tốt quá, ngày mai chúng ta cùng đi. Ngày mai chỉ sợ không được, còn cả một đống chuyện phải làm. Bùi Củ bỗng nhiên thấy phía trước cửa sổ có bóng của Dương Nguyên Khánh, ông ta cười cười nói tiếp: Ngài tiếp tục xếp sách nhé, thần ra ngoài một lát. Bùi Củ đi ra thư phòng, chỉ cho Dương Nguyên Khánh hướng vào phòng bên cạnh. Hai người đi vào trong một gian phòng bên cạnh. Tổ phụ đối với cuộc chiến Hà Đông lần này cảm thấy thế nào? Dương Nguyên Khánh vào phòng liền cười hỏi. Bùi Củ ngồi xuống cười ha hà đáp: Không tồi. Kế hoạch lúc đầu là trước năm mới nắm được Hà Đông, chỉ không ngờ là trung tuần tháng 8 đã hạ được thành rồi. Như vậy tốt quá, không cần phải ở Phong Châu qua mùa đông nữa. Nghĩ tới cái lạnh của Phong Châu là ta đã thấy sợ rồi. Nói đến đây, ông ta dùng mình một cái, hai bên vai co lại, giống như đang bị lạnh cóng vậy. Dương Nguyên Khánh cũng nhìn không được bật cười. Hắn phát hiện Bùi Củ cũng có tính hài hước. Đến Thái Nguyên lập tức cảm thấy thoải mái.

Lúc này đã qua trung thu, khí trời bắt đầu trở lạnh, lá sùng phủ kín đường mòn. Hai người chậm rãi đi men theo con đường lát đá. Nguyên Khánh, chàng là vì đứng giữa ranh giới công và tư mà phiền muộn sao? Giang Bội Hoa thông minh sắc sảo, nàng đoán được hắn vì Bùi Củ mà phiền não. Hắn gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Bội Hoa tuy đã thành thê tử của hắn, nhưng rất nhiều lúc nàng lại là bạn của hắn. Nàng thông minh, giỏi hiểu ý người khác, hơn nữa lại là người có trí tuệ. Những lúc hắn buồn khổ, nàng có thể lắng nghe hắn xúc lòng. Giang Bội Hoa kéo chặt tay hắn, dịu dàng nói: Nguyên Khánh, kỳ thực chàng không nên quá vướng bận trong lòng. Mỗi người đều sẽ nghĩ tới gia tộc của mình, đây cũng là lẽ thường tình. Nhưng đồng thời trong lúc nghĩ về gia tộc, ông ta lại sẽ giữ gìn lợi ích của chàng. Vì lợi ích của mọi người là một. Con đường mà bọn chàng muốn đi còn rất dài, hiện nay mới chỉ là bắt đầu. Nếu như mới vừa bắt đầu đã có tâm bệnh, về sau rất khó ở cùng với nhau. Cũng giống như các tỷ muội chúng ta, mọi người cũng sẽ có ghen ghét, sẽ có mâu thuẫn. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ ở cùng với nhau. Vì tất cả chúng ta đều biết, ngày tháng về sau còn rất dài. Cho nên chúng ta phải cố gắng nhìn vào ưu điểm của đối phương. Nguyên Khánh, thiếp cảm thấy chàng cũng như vậy. Nghĩ cho đối phương nhiều một chút, nghĩ nhiều tới tác dụng ông ta có thể phát huy. Như thế, phiền muộn của chàng giải quyết dễ dàng. Hắn lặng lẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng cười. Trời cao đối với ta ăn hủy thế nào, cuối cùng lại đem người con gái tốt nhất cho ta. Giang Bội Hoa cười dịu dàng, nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Thế cũng vậy. Chương 587. Chuyến thăm tế nhị Dương Nguyên Khánh đối với Thái Nguyên Vương thì luôn có chút phê bình kín đáo. Mỗi lần nói chuyện với Vương Tử, hắn cũng phát hiện trong lòng Vương Tử lộ vẻ giả dối. Sự giả dối này lại không giống với dục vọng muốn độc chiếm đại quyền của Bùi gia, song lại chậm chạp không chịu lộ hành vi trong khi luôn miệng nói ủng hộ. Hơn nữa, theo lời Hương Đệ Tiết thì Dương Nguyên Khánh được biết, Hương Đệ Tiết thì ở trong thành Thái Nguyên vẫn ủng hộ mình, nhưng thực tế lại chịu sự ủy thác của Vương thì ở Thái Nguyên. Nhưng Vương Tử lại chối bay. Nói trắng ra, Vương thì ở Thái Nguyên vẫn do dự không quyết, có lẽ là để chờ cơ hội tốt. Dương Nguyên Khánh tuy không thích Vương thì cho lắm, nhưng cũng phải có chút thái độ. Hơn nữa khi Bùi gia lớn mạnh cũng là lúc địa vị của Vương gia trở nên có chút nhỏ nhoi. Gần tối, một chiếc xe ngựa với mấy trăm kỵ binh hộ vệ chậm rãi đến nhà Vương thị, dừng lại ở bậc thềm trước nhà. Trên bậc thềm, Vương Tử cùng thê tử của y là Cao thị, thê tử Tiết thị của Vương Thông và mấy chục người con gái khác của Vương gia cùng mấy vợ con Vương thị đều đã đứng chờ từ lâu. Đang lúc Bùi Mẫn Thu cùng con trai Dương Ninh bước ra từ xe ngựa thì vợ chồng Vương Tử đã nhanh chóng ra đón. Tham kiến tổng quản phu nhân. Vương Tử tuy là cậu của Bùi Mẫn Thu nhưng họ gặp mặt không nhiều. Lúc nhỏ có gặp qua vài lần, nhưng từ lúc cô 10 tuổi, chỉ trừ ngày thành hôn khi về nhà Bùi Mẫn Thu mới gặp cậu một lần. Nói cho cùng là bởi phụ thân của Bùi Mẫn Thu là Bùi Văn Ý ở Bùi gia không có địa vị, Vương Tử không được vừa lòng cho lắm đối với hôn sự của muội muội. Sở dĩ vì thế mà lạnh nhạt với mấy đứa cháu ngoại. Nhưng hôm nay lại khác, Bùi Mẫn Thu đã khiến toàn bộ Vương phủ rối bù cả lên. Tại cửa lớn được thay đèn lồng mới, bên trong khách đường cũng được bài trí lại, toàn bộ gia đình người hầu đều lánh đi. Vương Tử mang theo gia quyến cùng người trong gia tộc tự mình đi ra nghênh đón. Hôm nay Bùi Mẫn Thu lần đầu tiên đến Thái Nguyên, vào thành còn chưa được nửa ngày, liền tới thăm cậu mợ. Điều này làm cho Vương gia có chút sĩ diện, Vương Tử vô cùng vui vẻ. Đây chứng minh Dương Nguyên Khánh rất coi trọng Vương gia. Bùi Mẫn Thu dịu dàng thi lễ. Mẫn Thu xin ra mắt cậu mợ. Cao thị cười nói: Lâu rồi không gặp. Mới ngày nào gặp cháu hôm thành hôn. Nay đã có thằng bé đã lớn thế này rồi. Cháu nó nay là 6 tuổi phải không? Dạ, tháng sinh này thì nó đầy 6 tuổi. Mẫn Thu đưa con gặp ông cậu ngoại, Dương Ninh lanh lợi quỳ xuống khấu đầu. Ninh Nhi bái kiến cứu ngoại tổ phụ, cứu ngoại tổ mẫu. Đây đích thị là thằng con cả của Dương Nguyên Khánh. Vương Tử vội vàng nâng dậy, nói: cháu ngoan, mau đứng dậy. Ông đem một miếng ngọc bội kỳ lân đeo lên cổ Dương Ninh. Mẫn Thu thấy miếng ngọc bội nhắn nhủi trong suốt, quý giá khác thường, vội vàng nói: cậu, điều này sao có thể? Ây, sao lại không chứ, thằng bé đã khấu đầu rồi, lẽ nào chút quà gặp mặt cũng không có? Vương Tử ra vẻ mất hứng nói. Mẫn Thu bất đắc dĩ bảo đứa con: còn không cảm ơn cứu ngoại tổ phụ đi con. Ninh Nhi tạ ơn cứu ngoại tổ phụ. Vương Tử cười nói: mau vào phủ đi, bên ngoài lạnh lắm. Các nữ nhi trong vương phủ đều đến chào Bùi Mẫn Thu, quây quần đông vui. Họ vây chặt Bùi Mẫn Thu và Dương Ninh đi vào trong nhà. Vương Tử tâm tư tinh tế, sớm sắp xếp con cháu mời thân binh của Dương Nguyên Khánh ăn cơm. Mỗi người đều nhét lì xì, trong đó có 5 miếng tiền vàng. Kỳ thật Vương Tử trong lòng rất hối hận. Lúc Dương Nguyên Khánh và Lý Thế Dân sằng co, thấy không rõ tình thế, bèn cư xử nước đôi, cố không chọc giận Dương Nguyên Khánh, cũng không đắc tội Lý Uyên. Đến khi thế lực của Lý Uyên hoàn toàn rời khỏi Hà Đông, ông ta mới ý thức được Dương Nguyên Khánh đã cướp lấy Hà Đông. Lúc này ông ta bắt đầu liều mạng bù đắp lại phán quyết sai lầm trước đó. Ông ta tự mình đi tới các quận phía Bắc Thái Nguyên, kêu gọi các thế gia đại tộc ủng hộ Dương Nguyên Khánh. Trái ngược với sự tự tin của Bùi gia, họ không sợ đắc tội với Lý Uyên, cũng không sợ tương lai Lý Uyên không cần bọn họ. Tầm nhìn của Vương gia lại thấp hơn một bậc, sợ đắc tội cái này, sợ đắc tội cái kia. Sở dĩ là do Vương thị ở Thái Nguyên chỉ còn lại có một chiêu bài. Trên thực tế tinh hoa của gia tộc Vương thị khi ở Đông Tấn thì lại vượt sông xuống Nam. Vương giữ Mã tổng thiên hạ, họ Vương và họ Tư Mã cùng phân chia thiên hạ. Biên tập viên: những nhân tài chân chính của Vương gia đều đi phía Nam, mà Vương thị ở Thái Nguyên vốn đã suy bại. Khi Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế dốc sức nâng đỡ thì mới một lần nữa chấn hưng, không ngờ lại gặp biến cố ở Hà Âm, bị tàn sát gần nửa, khiến cho gia tộc vừa mới thịnh vượng lại gặp khó khăn trầm trọng. Vương gia còn sai lầm khi ủng hộ Hán Vương Dương Lượng, làm Dương Quảng tức giận, khiến cho trong một triều đại nghiệp, những người của Vương gia vào triều làm quan lớn giảm đi chẳng còn lại mấy người. Mà trong lịch sử, Vương gia lại đặt tiền cược vào Lý Uyên, khiến Vương gia một lần nữa lại được chấn hưng. Hoàng hậu của Cao Tông chính là Vương Thị. Hôm nay việc đến thăm ngoài ý muốn của Bùi Mẫn Thu đã giúp cho Vương Tử nhận ra một số chuyện tế nhị. Tuy là con gái của Bùi gia, nhưng nàng mang theo đứa con trưởng của Dương Nguyên Khánh là Dương Ninh đến. Thân phận của nàng không còn là con gái Bùi gia nữa, mà chính là thê tử của Dương Nguyên Khánh. Mà khi đưa đứa con trưởng Dương Ninh đến thì đã có một hàm nghĩa không cần phải nói cũng biết. Những tín hiệu tinh tế này đối với một người sành sỏi như Vương Tử thì không lý nào ông ta không cảm nhận được. Bùi Mẫn Thu bước vào bên trong, Vương Tử cũng không thể đi tiếp được nữa. Ông ta gọi hai người huynh đệ là Vương Thông và Vương Túc vào thư phòng. Trong ba huynh đệ nhà Vương thì lão nhị là Vương Thông có danh tiếng lớn nhất. Ông ta nổi tiếng thông minh, Vương học ở Thái Nguyên cũng là nhờ ông ta chỉ bảo mà trở nên tiếng tăm lừng lẫy như ngày hôm nay. Khi ông ta dạy học ở Quốc Tử học, con cháu nhiều quan to đều đến bái ông ta làm thầy để được hưởng vinh quang. Trong đó có cả đứa con trưởng của Dương Huyền Cảm là Dương Tuấn, đều bái Vương Thông làm thầy. Chính cái gọi là thời thế thịnh văn loạn võ cùng với thiên hạ đại loạn, việc học hành giảm đi rất nhiều. Vương Thông chỉ có thể giữ lại cái tiếng gia đình có truyền thống học giỏi, dạy học cho con cháu mình. Nhưng Dương Nguyên Khánh dùng cường thế cướp lấy Hà Đông, lại khiến ông ta nhen nhúm một tia hy vọng. Dương Nguyên Khánh trong khoa thi cử ở Phong Châu đã để cho ông ta một ấn tượng sâu sắc. Tuy Vương Thông không ủng hộ thi cử, ông ta trong lòng chỉ coi trọng cửu phẩm trung chính, chế độ tuyển quan biên tập viên. Nhưng trong thời loạn lạc này, thi cử có thể nâng cao địa vị của người đọc sách, có thể khiến cho những người từ bỏ việc học lần nữa lại cầm sách. Đây lại là điều mà Vương Thông vẫn hằng chờ đợi. Chính là loại tâm lý mâu thuẫn này làm Vương Thông chờ đợi việc Hà Đông cũng có thể cử hành khoa cử một lần. Khi ba huynh đệ đều đã ngồi trong thư phòng, Vương Tự nhìn hai người huynh đệ nói: "Hôm nay tổng quản phu nhân đến, các đệ có nhận ra điều gì không?" Vương Thông là người chỉ chăm chăm với sách vở, ông ta khá chậm chạp trong chuyện tế nhị trên quan trường, không có suy nghĩ gì. Nhưng tam đệ Vương Túc lại là trưởng sử quận Ly Thạch, đã 20 năm làm quan. Ông đương nhiên hiểu được ngụ ý của huynh trưởng. Suy nghĩ một chút, ông nói: "Hôm nay là lần đầu tiên nó đến Thái Nguyên, chuyện này khá phức tạp, nó chắc hẳn không có thời gian đến thăm hỏi chúng ta." "Đúng, nhưng nó đến đây còn mang theo thằng con trưởng Dương Ninh. Nói là thăm hỏi cậu mợ, nhưng từ trước đến nay người cậu như ta vẫn rất lạnh nhạt với nó." Trong mắt của Vương Tử lóe lên một tia sáng, Vương Tử dần hiểu ra mọi chuyện. Vương Thông cũng bắt đầu hiểu ra, ông ta chần chừ hỏi: "Ý huynh là chuyện Dương phu nhân đến đây là chủ ý của Dương Nguyên Khánh?" Vương Tử và tam đệ Vương Túc mỉm cười, ngay cả lão nhị cũng nhìn ra được chuyện này thật không dễ dàng. Vương Tử gật đầu: "Không sai, chính là Dương Nguyên Khánh để nó đến. Hắn đang ám thị cho chúng ta, Vương gia rất quan trọng. Ta cảm nhận được ý tứ của Dương Nguyên Khánh. Có lẽ hắn muốn Vương gia đứng ra giữ cân bằng cho Bùi gia. Ngược khi Bùi gia một nhà độc chiếm quyền lớn, dù sao thì chỉ có Vương gia ở Hà Đông mới có thể chống lại Bùi gia. Ở Hà Đông có cách nói ngầm: phía Nam Thái Nguyên là thế lực của Bùi gia, còn Thái Nguyên và phía Bắc Thái Nguyên là thế lực của Vương gia. Nên Vương Tử mới suy nghĩ như thế. Nhưng trên thực tế sức mạnh của Vương gia kém xa Bùi gia. Ngay tại năm đại nghiệp thứ mười mấy, hai người họ Bùi cầm quyền, khiến thế lực Bùi gia nhanh chóng bành trướng." Lão tam Vương Túc trầm tư một lát nói: "Để chỉ lo chúng ta liệu có đủ sức địch lại Bùi gia. Bùi Cổ thật sự là một nhân vật lợi hại. Nghe nói lão ta vẫn điều khiển đại vương trong lòng bàn tay. Hơn nữa lão ấy còn đang ở trong phủ của Dương Nguyên Khánh, lại có bao nhiêu là kinh nghiệm." Vương Tử cười cười nói: "Quả thật đại vương chỉ là một con rối, cũng không có tác dụng gì. Mà để đã nhận được một tin tức xác thực, Dương Nguyên Khánh đã đem một bộ phận Bùi gia đến Thái Nguyên. Như vậy Bùi Cổ nhất định sẽ ra khỏi phủ. Điều quan trọng hơn là Dương Nguyên Khánh sẽ không chỉ dùng Bùi Thị và Vương Thị, chẳng hạn như Thôi Quân Tố, y chính là nhân vật trọng yếu của Thôi Thị ở Thanh Hà. Còn có Đỗ Như Hối, cũng là danh môn ở Trường An. Để đoán chừng Thôi Thị ở Bắc Lăng cùng Lư Thị ở Phạm Dương cũng sẽ cho người vào triều làm quan lớn. Còn có con trưởng của Cao Huynh là Cao Đức Hoàng hiện đang là Thái Thú Thượng Đảng, còn có Tô Uy. Kỳ thật những lực lượng kia mà hợp lại, hoàn toàn có thể chống lại Bùi gia. Quan trọng là thái độ của Dương Nguyên Khánh, rõ ràng là hắn muốn kìm hãm Bùi gia, như vậy thì chúng ta có cơ hội rồi. Chúng ta nhất định phải đột phá, đem thanh danh Vương gia đi lên, như vậy mới có thể thuận lợi cùng tham dự vào." Chương 588 Thiên hạ đại biến. Vương Thông từ nãy im lặng, giờ mới lên tiếng: "Để Vương gia đến chủ trì khoa thi cử là một biện pháp không tồi." Vương Thông rất tự phụ, nếu Hà Đông cử hành khoa thi cử, chủ khảo đích thị là ông ta chứ không phải ai khác. Vương Tử chậm rãi gật đầu: "Huynh đệ nói rất đúng, Vương gia vẫn hơn Bùi gia về phần giáo dục. Vương gia xưa nay là đại nho nổi tiếng khắp thiên hạ, mà Bùi gia thì không. Dương Nguyên Khánh không cùng vợ tới Vương gia, một mặt là muốn giảm bớt sự chú ý, cố gắng dùng cách khá kín đáo để ám thị Vương gia. Mặt khác, Dương Nguyên Khánh cũng khá bận rộn. Trước khi chưa thành lập một hệ thống chính quyền, mọi việc lớn nhỏ đều do hắn xử lý, khiến hắn mỗi ngày đều bận rộn không thôi. Dương Nguyên Khánh làm việc ở nơi vốn là phủ tổng quản Thái Nguyên lưu thủ của Lý Uyên. Hiện tại thì bốn chữ Thái Nguyên lưu thủ đều đã bỏ hết, chỉ đơn giản để là phủ tổng quản. Tên chính thức vẫn chưa được xác định. Trong thời gian này, Dương Nguyên Khánh chủ yếu bận về việc xem xét lý lịch, tư cách của quan viên hơn 10 huyện và 15 quận của Hà Đông. Sau khi hắn chiếm lĩnh Hà Đông, có mấy quan viên ở quận, huyện đã cùng Lý Thế Dân bỏ chạy. Như thái thú Độc Cô Hoài An của quận Giáng, thái thú Lý Hiếu Cơ của quận Thượng Đẳng và những kẻ khác nữa. Dương Nguyên Khánh liền điều trưởng sử Cao Đức Hoàng của quận Trường Bình đảm nhiệm thái thú quận Thượng Đẳng, bổ nhiệm Bùi Thế Thanh làm thái thú quận Giáng. Hắn còn muốn cân nhắc việc kiến lập thế lực đứng sau triều đình cùng những việc khác về sau. Lý lịch của quan viên rất quan trọng, từ lý lịch có thể nhìn thấy hoàn cảnh. Ở thời Tùy Đường, hoàn cảnh xuất thân của một quan viên là điều quan trọng nhất. Dương Nguyên Khánh hơi buồn sầu. Hắn phát hiện Hà Đông có rất nhiều quan viên đều có chung một hoàn cảnh, là đều xuất thân từ Bùi gia, cũng là môn sinh của Bùi Phiệt. Khi hắn chưa an định được Hà Đông, trước khi thu nhận đủ nhân tài, hắn còn phải tiếp tục dùng đến bọn họ. Đang lúc Dương Nguyên Khánh tất bật với công việc, thì có thị vệ ngoài cửa bẩm báo: Mỹ Dương Công cầu kiến. Mỹ Dương Công chính là Tô Uy, tước vị của gã chính là huyện công huyện Y Dương. Khi mới tới Phong Châu, tất cả mọi người đều tôn xưng gã làm Tô Các Lão. Nhưng rất lâu về sau, nhiều người không còn thích gã như trước, chủ yếu là do gã quá mưu cầu danh lợi, không giống như Cao Huỳnh, một người liêm chính không ham danh lợi. Mọi người đều không muốn đem gã và Cao Huỳnh đánh đồng, nên không gọi gã là Tắc Lão mà đổi cách gọi gã thành Mỹ Dương Tông. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh lại cần một lão thần ham công danh lợi lộc như gã, hắn cần Tô Uy thay mặt hắn làm việc thật sự. Cao Huỳnh mặc dù có danh vọng nhưng lại không chịu làm quan, chỉ có thể làm bài trí. Tô Uy tuy rằng thích kết bè kết cánh, ham thích công danh, nhưng gã cũng là người có tài, tham gia thành lập các điều luật đại tùy, có rất nhiều kinh nghiệm dựng nước. Hơn nữa gã chưa từng trái ý trên, lại không xuất thân từ gia đình quan lại. Dương Nguyên Khánh rất cần một trọng thần như gã. Cho vào. Tô Uy bước nhanh vào phòng Dương Nguyên Khánh, đi lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề có chút dáng vẻ của một ông lão gần 70. Đến cả bản thân gã cũng thấy mình tràn đầy nhựa sống. Không biết là do triều mới sắp thành hiện thực ở Hà Đông, hay là vì gã mới lấy tiểu thiếp về nhà. Tóm lại, Tô Uy cũng không hối hận lúc trước Dương Nguyên Khánh nửa bắt gã đi Phong Châu. Tuy lúc đầu có chút không hài lòng, vì nghe nói mùa đông nơi này giá lạnh, lại là một vùng biên cương hoang dã. Nhưng khi biết tin Dương Nguyên Khánh giành được Hà Đông, gã bỗng thấy Phong Châu cũng là một chỗ thật đáng nhớ. Như rượu ngon, nhân dân an cư lạc nghiệp. Hôm này là lần đầu tiên gã vào thành, Dương Nguyên Khánh đã cho gã một tòa nhà rộng 20 mẫu đất. Trong phủ do tiểu thiếp của gã bận bịu thu dọn, nhưng gã lại có chút không an tâm, cuối cùng phải tìm đến Dương Nguyên Khánh. Tham kiến Dương Tổng Quản, Tô Uy cung kính thi lễ. Ban sáng ở chỗ Bùi Củ, gã gọi Dương Nguyên Khánh là Nguyên Khánh biểu hiện sự thân thiết. Nhưng bây giờ không phải là gặp nhau với tư cách hảo hữu như ban sáng, phải công tư phân minh. Ban sáng là việc tư, hiện tại là việc công. Tô Uy quá rõ làm quan như thế nào, lúc nào, ở đâu thì phải cư xử ra sao. Tô Các Lão mời ngồi. Dương Nguyên Khánh khoát tay cười nói. Gã vui khi Dương Nguyên Khánh gọi gã là Các Lão, còn mọi người thì cứ gọi gã là Mỹ Dương Công. Gã xét cái tước hiệu đó, vì Mỹ Dương Công chẳng qua là một huyện công, tức là đem gốc gác cũ của gã ra. Ở triều Tùy, lăn lộn 30 năm trốn quan trường, đừng nói là quốc công, đến cái chức quận công gã cũng chưa lần nào được chạm đến. Tiếng Các Lão của Dương Nguyên Khánh khiến gã chợt có chút cảm giác chi kỳ. Tô Uy ngồi xuống, thấy Dương Nguyên Khánh bận bù đầu với một đống công văn chồng chất như núi, liền thở dài, nói: Tổng quản cả ngày bị những việc như thế này làm phiền não, thì đâu còn sức mà xem xét việc đại sự. Tuy Dương Nguyên Khánh biết Tô Uy ý muốn nói đến chuyện công danh của gã, nhưng phải thừa nhận gã nói rất đúng. Những việc lặt vặt thế này tiêu hao nhiều sức lực của hắn, đúng là không còn nhiều thời gian suy xét việc quân quốc đại sự. Ta đã quyết định bổ nhiệm Trương Lượng làm ký thất tham quân thay ta sắp xếp những công văn quan trọng. Ký thất tham quân là một chức vụ cực kỳ quan trọng, tuy phẩm mật không cao, nhưng phải là người tài giỏi thân tín mới có thể đảm nhận. Tô Uy trong lòng chợt có tiếng lột cột. Trương Lượng, không phải là cái tên đen thui thấp lùn đó sao? Nghe nói đã từng bị bắt vì gian lận trong thi cử, tên đó lại được làm ký thất tham quân cơ đấy. Quả là một chuyện ngạc nhiên a. Tô Uy trầm ngâm một chút, rồi thật cẩn thận hỏi. Vậy tổng quản đã suy xét để ai nắm chức nội sử thị lang chưa? Nội sử thị lang cũng là một chức vụ quan trọng. Nó không chỉ là trợ thủ đắc lực của nội sử lệnh, đồng thời còn có quyền quyết định tấu chương nào cần được phê trước, tấu chương nào chỉ cần để nội các thảo luận là có thể thông qua. Ngô Thế Cơ đã giữ chức vụ này lâu năm, ý mới có thể nắm giữ đại quyền. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nói: đảm nhiệm nội sử thị lang nhất định phải là người quang minh chính đại, công tư phân minh. Ta nghĩ để Hình Tào tham quân Trương Thuật đảm nhiệm, còn Ngụy Trưng làm môn hạ tỉnh hoàng môn thị lang để xem xét chính lệnh và phong bác. Hai chức vụ này chỉ cần một người là đủ, không nhất thiết phải có người thứ hai. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ rất lâu. Hai chức vụ này ở nội các là hai chức vụ tách biệt. Cách thì quản đường vào, cách lại quản đường ra. Bất luận chuyện quốc gia đại sự thế nào đều do nội sử thị lang xét duyệt trước tiên. Việc thẩm tra này cực kỳ quan trọng, suy xét xem liệu có phải giao cho hắn phê duyệt. Mà tất cả chính lệnh đã được duyệt đều phải chuyển đến hoàng môn thị lang thẩm tra lần cuối, xem có hợp pháp hay không, có vượt quá quyền hạn hay không. Có thể nói hai chức vụ này không quản quyết sách cụ thể, chỉ cần chú ý các quy tắc là hoàn toàn thay thế Dương Nguyên Khánh nắm giữ kiểm soát đại quyền. Tô Uy lập tức hiểu điều Dương Nguyên Khánh đang suy nghĩ. Dù là Trương Thuật, Ngụy Trưng hay Trương Lượng, những người này đều thuộc phe Phong Châu. Như vậy lúc Dương Nguyên Khánh xem xét nội các, tất nhiên sẽ cân nhắc đến lợi ích của sĩ tộc Sơn Đông. Tô Uy chợt có chút khẩn trương, mấy chức vụ trong nội các thì có thể đến phiên lão sao? Dương Nguyên Khánh liếc Tô Uy một cái, hắn biết suy nghĩ của Tô Uy hiện giờ, liền khẽ cười, nói: ban đầu ta nghĩ để nội các gồm 5 người, sau có thể thành 7 người. Ta chủ yếu lo chuyện binh lính, nội các ta không tham dự. Tô các lão vốn là lão thần chính vụ, ta tính để các lão đảm nhiệm thượng thư hữu phó xã kiêm công bộ thượng thư, Bùi công đảm nhiệm thượng thư tả phó xã kiêm lễ bộ thượng thư, Đỗ Như Hối làm hộ bộ thượng thư, Thôi Quân Tố làm lại bộ thượng thư, Vương Tử làm hình bộ thượng thư. Ngoài ra binh bộ thượng thư tạm thời do ta đảm nhiệm. 5 người các ngươi tạo thành nội các, gọi chung là tướng quốc, nhưng về sau sẽ không gọi là nội các nữa, mà thay thành tử vi các. Ngoài ra ta sẽ tái thiết lập chức chấp chính sự bút, cũng chính là lãnh tụ tướng quốc. 5 tướng quốc sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm, mỗi người cầm bút 10 ngày. Không biết ý Tô các lão thế nào? Tô Uy suy nghĩ rất nhanh. Tử vi các gồm 5 tướng: Bùi Củ, Tô Uy, Đỗ Như Hối, Thôi Quân Tố, Vương Tử. Bùi Củ thì đại diện cho Văn Hỷ Bùi Thị, Vương Tử là Thái Nguyên Vương Thị, Thôi Quân Tố là Thanh Hà Thôi Thị, Đỗ Như Hối đại diện cho quyền lợi của sĩ tộc Quan Lũng. Về sau nếu mở rộng ra 7 người, có lẽ sẽ có Phạm Dương Lô Thị và Bột Hải Cao Thị. Như vậy thì mình thuộc phe phái nào chứ? Tô Uy suy nghĩ mãi vẫn không ra, gã liếc qua Dương Nguyên Khánh, vừa lúc Dương Nguyên Khánh cười mà như không nhìn gã. Tô Uy bỗng hiểu ra, gã chính là tay trong của Dương Nguyên Khánh ở Tử Vi Các. Gã làm việc vì lợi ích của Dương Nguyên Khánh. Tô Uy xúc động, gã liền quỳ xuống: lão thần nguyện trung thành với tổng quản. Dương Nguyên Khánh vội nâng gã dậy, nói: Tô các lão mau đứng dậy, Nguyên Khánh không dám nhận. Lúc đó, ngoài cửa nghe tiếng ngựa phi nước đại, rồi tiếng bước chân, tiếp đó có tiếng bẩm báo: tổng quản, có tin cấp báo từ Giang Đô. Cho vào. Chương 589. Tâm sự của Mẫn Thu cửa mở, một gã thân binh nhanh nhẹn bước vào, dâng lên cho Dương Nguyên Khánh một ống màu đỏ. Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút bất an, rút thư ra khỏi ống đọc một lúc. Mặt hắn trắng bệch, chậm rãi ngồi khuỵu xuống, đưa thư cho Tô Uy. Tô Uy cũng vậy, mới đọc qua thư, gã lập tức quỳ xuống đất, lên tiếng khóc lớn: bệ hạ, Vũ Văn Hóa Cập ở Giang Đô phát động binh biến, Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng bị bức tử, tin tức truyền đến Thái Nguyên, toàn thành khóc thương. Tuy Dương Quảng không được lòng dân, nhưng ông ta dù sao cũng là hoàng đế đại tùy. Tin ông ta băng hà vẫn khiến vô số người xót thương. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh các quận ở Hà Đông để tang 3 ngày, quân dân đều thương tiếc việc hoàng đế đại tùy qua đời. 3 ngày sau, Thẩm Quang cuối cùng cũng tới Thái Nguyên. Trong cung Tấn Dương, thái thú các quận ở Hà Đông, trưởng sử cùng với mấy trăm quan văn, quan võ ở Thái Nguyên đều tụ tập đông đủ. Trong điện Tấn Dương, đại vương Dương Hựu ngồi trên ngự tháp, đứng bên cạnh là Bùi Củ và Tô Uy. Dương Nguyên Khánh thì ngồi một bên, hai bên là hai hàng thị vệ khôi ngô lực lưỡng, tay cầm đủ loại binh khí, và mấy chục thái giám cùng cung nữ đứng sau đại vương Dương Hựu. Ở giữa đại điện là mấy trăm đại thần đứng thành ba hàng, lặng lặng nghe Thẩm Quang kể lại quá trình Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa Cập bức tử. Mọi người không khỏi thổn thức. Cuối cùng Thẩm Quang nói: bệ hạ biết là không thể chạy trốn, đành ủy thác cho ta đem Ngọc Tỷ binh phù tới Thái Nguyên kèm theo một bản di chiếu. Thẩm Quang quỳ một gối, nâng hộp ngọc lên cao. Dương Nguyên Khánh đứng lên, đem hộp ngọc đặt trước mặt đại vương Dương Hựu. Dương Hựu khóc hai mắt đỏ hoe, mở hộp ngọc ra, lấy bản di chiếu ra, đưa cho Tô Uy. Tô Uy mở chiếu thư ra, nước mắt tức thì trào ra, cao giọng nói với mọi người: là chiếu thư của bệ hạ. Tô Uy run giọng đọc lên: loạn ở Đại Tùy, chấm cũng từng trải qua. Nhớ năm xưa, lúc khai hoàng thịnh vượng, giờ đại nghiệp lại điêu tàn, chấm lòng đau như cắt, không còn mặt mũi nào mà gặp tiên đế. Tất nhiên Đại Tùy sớm muộn cũng được kế thừa, hoặc là trưởng tôn Yến Vương, hoặc thứ tôn Việt Vương, hoặc tam tôn Đại Vương. Ba người đều đủ thông minh, sáng suốt cai quản sự nghiệp đất nước. Tuy nhiên chuyện đời trắc trở, vận mệnh khó định, vì vậy chấm hạ chiếu lấy ngọc ấm truyền quốc của Đại Tùy làm tín vật truyền ngôi. Trong ba người ai có được ngọc ấm thì có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Mong các vị ái khanh giúp đỡ tân hoàng đế, chớ phụ lòng chấm. Chấm ở dưới suối vàng cũng có thể an lòng. Do đó hạ chiếu thông cáo cùng thiên hạ. Tất cả quần thần trong đại điện đều quỳ xuống, ai nấy đều khóc lóc bi thương. Dương Nguyên Khánh lau nước mắt, nói: các vị đại thần, đất nước không thể một ngày không có vua. Thánh thượng có chỉ, phải là người có ấm ngọc mới có thể tiếp tục sự nghiệp thống nhất đất nước. Ta phụng thánh chỉ, lập đại vương làm đế. Mọi người đồng thanh nói: đều theo lời của tổng quản. Dương Nguyên Khánh đỡ đại vương Dương Hựu ngồi xuống. Dương Hựu nhìn Dương Nguyên Khánh cầu xin, ý muốn nói mình không muốn làm vua. Dương Nguyên Khánh nhìn Dương Hựu, khẽ lắc đầu ấm mạnh vai Dương Hựu. Bùi Củ và Tô Uy cũng theo Dương Nguyên Khánh xuống thềm ngọc, đứng sau Dương Nguyên Khánh. Rồi hắn cùng mọi người quỳ xuống, cao giọng nói: hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Hựu lại khóc, bây giờ không phải là lúc đau thương, mà là bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Dương Hựu run run nói: các vị ái khanh miễn lễ, bình thân. Ngày 25 tháng 8 năm đại nghiệp thứ 12, đại vương Dương Hựu cầm ngọc tỷ ở Thái Nguyên đăng cơ, hạ lệnh đại xá thiên hạ, sửa lại niên hiệu sau là kế nghiệp. Truy thủy tiên đế Dương Quảng là Minh Hoàng đế, miếu hiệu Vũ đế, hoàng hậu Tiêu Thị làm thánh mẫu Thái Hoàng Thái Hậu, tôn phụ Nguyên Đức Thái tử Dương Chiêu làm Nguyên Đức Hoàng đế, mẫu thân Vi Thị làm Kính Đức Hoàng Thái Hậu. Dương Hựu lập tức đặc biệt ban thưởng Dương Nguyên Khánh diều vàng, phong là trì tiết, chức quan lo việc quân sự, chính trị ở địa phương, biên tập viên, phong chức đại đô đốc nội ngoại chư quân sự, làm thượng thư lịch, còn phong làm sở vương, thay quyền vua quản lý chuyện quốc gia đại sự. Dương Nguyên Khánh lập tức đổi Tây Phượng Các của cung Tấn Dương thành Tử Vi Các. Hắn lệnh cho Bùi Củ, Tô Uy, Đỗ Như Hối, Thôi Quân Tố, Vương Tử nhập các làm tể tướng. Dương Huyền Tưởng được phong làm nạp ngôn, chức quan chuyên nhận và truyền lệnh vua biên tập viên, kiêm tổng quản Linh Châu, gia phong Thiểm Quốc Công. Bùi Nhân Cơ được phong làm nội sử lệnh kiêm tổng quản Phong Châu, gia phong Giáng Quốc Công. hai người này đều không vào triều làm quan. Trương Thuật làm nội sử thị lang, trưởng quản sự vụ của nội sử tỉnh. Ngụy Trưng làm hoàng môn thị lang, trưởng quản sự vụ môn hạ tỉnh. Vi Luân, Trương Lượng, Giả Chính Ý làm nội sử xá nhân. Bùi Tấn và Vi Sư Minh làm thượng thư tả hữu thừa. Tả Tư Lễ làm binh bộ thị lang, toàn quyền quyết định chuyện quân đội. Vương Túc làm kinh triều y. Tất cả đại thần đều được phong thưởng. Ngay lúc tại Dương Nguyên Khánh giúp Dương Hữu đăng cơ ở Lạc Dương và Trường An cũng nhận được tin Dương Quảng băng hà. Lúc này quân Ngõ Cương đánh không được Lạc Dương nên đã rút đi. Các tướng nắm giữ quân quyền như Vương Thế Sung, Đoạn Đạt, Lư Sở, Hoàng Phủ Vô Giật cùng những người khác lập Việt Vương Dương Đồng làm đế, đại xá thiên hạ, lấy niên hiệu là Hoàng Thái. Khi nghe tin Dương Quảng qua đời, Trường An Đường Vương Lý Uyên ngã xuống đất khóc thảm thiết. Ba ngày sau, theo nguyện vọng các quần thần, Lý Uyên bất đắc dĩ đăng cơ tại Điện Thái Cực ở cung Đại Hưng, lập nên nhà Đường, lấy niên hiệu là Võ Đức, lập Thế Tử Kiến Thành làm Thái Tử, con thứ là Lý Thế Dân lên làm Tần Vương, phong làm Thượng Thư Lệnh, con trai thứ ba Lý Huyền Bá làm Triệu Vương, con trai thứ tư Nguyên Cát làm Tề Vương. Lúc này, trong thiên hạ gọi Thái Nguyên Tùy Đế Dương Hữu là Bắc Tùy, Lạc Dương Tùy Đế Dương Đồng là Nam Tùy, Trường An Lý Uyên là Tây Đường. Đây là ba vị vua chính thống. Còn lại Đậu Kiến Đức, Lý Mật, Tiết Cừ, Lý Quý, Vũ Văn Hóa Cập, Tống Kim Cương, Tiêu Tiền, Lâm Sĩ Hoang thì đều là nghịch tặc. Từ đây, một thời đại quần hùng tranh bá bắt đầu mở màn. Trong bóng đêm, cửa thành Thái Nguyên mở ra. Một chiếc xe ngựa ở ngoài thành đang đi tới. Đây là các đại thần trở về để tham dự đại lễ đăng cơ. Lại thêm một chiếc xe ngựa lớn tiến vào bên trong thành. Chiếc xe có mấy trăm thân vệ canh giữ ở hai bên. Chính là xe của Dương Nguyên Khánh trở lại. Lúc này đã qua canh một. Bên trong thành Thái Nguyên rất yên tĩnh. Màn đêm bao phủ khắp mọi ngõ ngách, chỉ có ánh tinh quang yếu ớt chiếu lên trên đường, chỉ hướng cho chiếc xe ngựa đi về phía trước. Trong xe ngựa, Dương Nguyên Khánh cũng không vui sướng vì được phong làm Sở Vương. Đối với hắn, vương tước tuy nhiên chỉ là hư danh, cũng không khiến thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, mà còn có thể làm suy yếu quyền lực của hắn ở một mức độ nào đó. Lúc trước hắn là tổng quản Phong Châu kiêm Thái Thú quận Ngũ Nguyên. Quân quyền và các khoản tài chính đều ở trong tay hắn. Mà hiện tại, bây giờ Tử Vi Các lại phân hắn đến một nơi chỉ nắm được một nửa chính quyền. Có được tất có mất. Hắn nếu nghĩ muốn cướp lấy thiên hạ, cần có được nhân tâm ủng hộ. Hắn nhất định phải phân chia ra một bộ phận quyền lực, khiến người ủng hộ hắn có được nhiều lợi ích, mới có thể khiến sĩ tộc Sơn Đông toàn lực ủng hộ hắn. Điều mấu chốt của quyền lực là phải giữ được sự cân bằng. Ngay từ khi hình thành cần thiết lập nên một hệ thống quyền lực có tính cân bằng tương đối. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh luôn lo lắng suy nghĩ, nhất định phải làm cho Dương Hữu trở thành một con rối, thậm chí khiến y không thể tham dự một chút chính sự nào. Như vậy mới có thể vào lúc cuối cùng thuận lợi hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực. Điểm này không thể để cho ai nghi ngờ. Tướng quyền cũng bị trói buộc, Tử Vi Các không thể can thiệp vào đến quân đội. Đây cũng là một nguyên tắc. Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng đang thử nghiệm, cũng chỉ có làm mới biết là đúng hoặc là không đúng. Dương Nguyên Khánh khe khẽ thở dài. Ngày mai là ngày đầu tiên hắn chấp chính, trong lòng hắn rất chờ mong. Thời gian trôi đi, qua canh hai thì Dương Nguyên Khánh rốt cuộc cũng trở về phủ đệ của mình. Hắn đi ra từ xe ngựa, nhìn thật lâu vào bảng hoành phi đề tên phủ. Mặt trên viết ba chữ Sở Vương Phủ. Hắn thật không ngờ bảng tên được đổi nhanh như vậy. Dương Nguyên Khánh khe khẽ thở dài. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thời điểm nhìn thấy tấm bảng phủ Việt Quốc Công. Không biết khi ông nội biết hắn được phong làm Sở Vương, ông nội sẽ nghĩ gì? Dương Nguyên Khánh đi vào phủ. Đêm đã rất khuya, người nhà đều đã đi vào giấc ngủ, nhà cửa đều yên tĩnh. Hắn bước nhanh hướng tới phía một tòa nhà, mới tiến bên cửa, thì mơ hồ nghe thấy tiếng người nói. Dương Nguyên Khánh nao nao, dừng bước. Giọng nói rất nhỏ, cũng rất mơ hồ. Nghe không rõ được là nói điều gì, nhưng mơ hồ nghe ra là giọng nói của một người phụ nữ đang lẩm bẩm. Giọng nói từ phía bên phải trong viện truyền ra, nơi đó là một tòa viện bỏ trống còn chưa có người ở. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi vào sân, chỉ thấy trên bàn đá dưới tàng cây của một gốc cây mai bày đặt linh bài cùng hương nến. Một người phụ nữ trung niên mặc áo đen đang quỳ lạy, nhỏ giọng cầu nguyện gì đó. Dương Nguyên Khánh hơi mỉm cười. Người phụ nữ trung niên chính là sư nương hắn, cũng chính là thê tử của sư phụ Trương Tu Đà, Hàn Thị. Sau khi Trương Tu Đà tử trận, Hàn Thị trở về nhà mẹ đẻ. Phụ mẫu bà đều đã qua đời, bởi vì nhà bà nghèo khó nên hai huynh trưởng cùng cha khác mẹ đối với bà rất lạnh nhạt, thậm chí đuổi bà đi. Đang lúc bà không có chỗ nào có thể đi ra ngoài chính là lúc Bùi Mẫn Thu đang phái người tìm bà, khiến bà đang lúc tuyệt vọng lại thấy sinh cơ, liền đến quận Linh Võ. Vừa lúc đột quyết tiến công Phong Châu với quy mô lớn, Hàn Thị không có con cái, liền ở cùng một chỗ với mấy người Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh coi nàng như mẹ, người thân đều gọi bà là bà nội, Hàn Thị liền an tâm mà ở lại. Sư nương, Dương Nguyên Khánh cúi đầu hô một tiếng, khiến Hàn Thị giật mình hoảng sợ. Bà nhìn lại thì hóa ra là Dương Nguyên Khánh. Bà mới vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Khánh con, vừa trở về sao? Bà thấy Nguyên Khánh mặc khôi giáp, không giống như là bộ dáng lúc mới ngủ dậy, liền kinh ngạc hỏi. Bây giờ đã là canh hay, làm sao bây giờ con mới về? Hôm nay có việc rất quan trọng, cho nên về trễ. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi lên trước, thấy linh vị mà sư nương quỳ lại để tên sư phụ Trương Tu Đà. Hắn không khỏi hơi sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn cắn môi hỏi. Sư nương, hôm nay là ngày giỗ sư phụ sao? Hàn Thị lắc đầu, nói. Không phải ngày giỗ sư phụ con, là hai đêm nay ta nằm mộng gặp sư phụ con, trong lòng bất an, nhưng ta lại không muốn cho người ta biết, liền thừa dịp ban đêm chạy đến nơi đây bái tế ông ấy. Dương Nguyên Khánh nhìn linh bài, mặt trên viết vong linh phu quân Trương Tu Đà. Hắn chỉ cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cho đến hiện tại hắn còn chưa đi bái tế phần mộ sư phụ lần nào. Dương Nguyên Khánh quỳ xuống phía trước linh vị sư phụ, dập đầu lại ba cái, chắp tay yên lặng thì thầm. Sư phụ ở trên cao, Độ Nhi hôm nay đã được phong làm sở vương. Độ Nhi sẽ dùng mọi cách để lịch sử Đại Tùy kéo dài, khiến cờ đỏ Đại Tùy vĩnh viễn tung bay. Mong sư phụ trên trời có linh thiêng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của Độ Nhi. Một ngày nào đó, Độ Nhi sẽ dùng đầu lý mật bái tế sư phụ. Giọng nói của Dương Nguyên Khánh rất nhỏ, Hàn Thị chỉ mơ hồ nghe thấy được, trong lòng bà lấy làm cảm động. Trượng phu từng cho nàng biết, Độ Nhi này rất trọng tình trọng nghĩa, cái gì cũng tốt, duy nhất không có thể dễ dàng tha thứ chính là dã tâm quá lớn, muốn nắm lấy đại quyền của Đại Tùy. Nhưng Hàn Thị cũng không để ý điều này. Bà và Nguyên Khánh sống cùng nhà gần nửa năm, bà thật sự cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm của Nguyên Khánh đối với bà, xem như là người một nhà. Còn hai huynh trưởng của bà tuy là thân nhân nhưng sống quá lạnh lùng. Sau này họ mới biết được Dương Nguyên Khánh là đồ nhi của trưởng phu, thái độ lập tức biến đổi, vài lần tới cửa xin lỗi, muốn mời bà trở về dưỡng lão. Bà cũng không muốn đi, bà đã coi nơi này là nhà của nàng, con cái của Nguyên Khánh là tôn nhi của bà. Bà tin rằng nếu trưởng phu biết Nguyên Khánh chăm sóc cho bà, ông ta nhất định sẽ tha thứ cho Nguyên Khánh. Lão gia, ngươi trên trời có linh thiêng, hãy yên nghỉ đi. Hàn Thị cũng yên lặng thì thầm. Dương Nguyên Khánh đứng lên nói. Sư nương, ban đêm rất lạnh, người vào nhà đi thôi, đừng để bị cảm lạnh kẻo bệnh đấy. Ta dọn dẹp một chút rồi trở về, Nguyên Khánh con đi về trước đi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, liền xoay người rời khỏi viện. Đi qua một cây cầu nhỏ, phía trước xuất hiện hai ngọn đèn lồng. Là thê tử Bùi Mẫn Thu dẫn theo hai nha hoàn đang đi về phía này. Dương Nguyên Khánh trong lòng chợt lo lắng, đã trễ thế này thê tử còn chờ hắn, hắn vội vàng đón. Mẫn Thu, sao còn chưa ngủ? Nếu chàng không về, bình thường sẽ phái người về nói một tiếng. Hôm nay không ai đến báo, thiếp biết chàng sẽ trở về, cho nên đợi chàng. Bùi Mẫn Thu vẻ mặt tươi cười, tiến lên trước kéo cánh tay trưởng phu, nhỏ giọng hỏi hắn. Vừa rồi nha hoàn nói chàng đã trở về, sao bây giờ mới đến nơi? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng qua khu viện cách đó không xa, thấp giọng nói: vừa rồi gặp sư nương ở bên kia, đang bái tế linh vị sư phụ, ta cũng đi bái tế một chút. Bây giờ sao? Bùi Mẫn Thu kinh ngạc hỏi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nói: sư nương không muốn cho người khác biết, bà sợ chúng ta lo lắng. Đây là do thiếp sơ sót. Bùi Mẫn Thu cảm thấy áy náy tự trách, nói: hôm nay sư nương còn hỏi thiếp ở gần đây có chùa chiền nào không, thiếp cho người đi hỏi thăm một chút, sau lại bận mấy chuyện nên đã quên chuyện này, ai, thực là do lỗi của thiếp, nàng đã làm tốt lắm rồi. Dương Nguyên Khánh khen ngợi, rồi nhìn về phía thê tử cười cười. Bùi Mẫn Thu được trưởng phu khích lệ trong lòng vui mừng. Nàng lại thản nhiên cười nói: thiếp đã phái người đi nhà cũ ở Lạc Dương, tìm mấy ni cô về đây, xây dựng một an ni cô ở trong phủ, để trong lòng sư nương cũng yên tâm một chút. Còn có thím của chàng, thiếp cũng muốn đưa thím về ở cùng nhau. Dương Nguyên Khánh cầm tay thê tử hắn cẩn thận chu đáo, khiến cho hắn chỉ thể có yên lặng cảm kích. Hai người dắt tay nhau trở về ngủ phòng. Dương Nguyên Khánh dựa vào ghế tựa nằm xuống, vươn vai duỗi lưng. Hôm nay bận rộn suốt một ngày thực làm hắn mệt muốn chết rồi. Bùi Mẫn Thu hé miệng cười hỏi: có phải đã được phong vương, trong lòng cảm giác thế nào? Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên: làm sao nàng biết được? Lúc này hai nha hoàn bưng một chậu nước ấm tiến vào. Bùi Mẫn Thu xua tay đuổi các cô đi ra ngoài. Nàng cởi giày Dương Nguyên Khánh, tự mình mát xa chân cho hắn, cúi đầu cười tủm tỉm nói: một đám thân binh kia nóng nóng vội vội như lửa đốt, thiếp có thể không biết sao? Dương Nguyên Khánh lúc này mới nhớ tới bảng hiệu trước cửa phủ đã bị thay đổi, chính mình còn muốn ngày mai mới chính thức tuyên bố cho người nhà một cách tin kinh hỉ, nào ngờ bọn họ lại nhanh tay thế. Ai, cái đám gia hỏa này thật là. Nàng có cảm giác như thế nào? Sở Vương Phi, Dương Nguyên Khánh mang một ý trêu đùa hỏi han. Bùi Mẫn Thu lườm hắn một cái. Nàng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chậm rãi mát xa lòng bàn chân cho hắn. Trong chốc lát, đôi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, đuôi mắt mang theo một chút ý oán trách, ý tứ hỏi hắn: có vương phi nào bóp chân như thế này sao? Dương Nguyên Khánh mỉm cười, đứng lên ôm thê tử đi vào buồng trong. Chúng ta đi nghỉ đi. Bùi Mẫn Thu làm nũng hỏi: đã trễ thế này, phu quân còn có tinh thần sao? Nàng vẫn ở, liền bị trưởng phu ôm vào buồng trong. Trong phòng bóng tối, sau một hồi hai vợ chồng ăn á triền miên thì chậm rãi nằm xuống. Sau một lúc lâu, Bùi Mẫn Thu rúc vào trong ngực trưởng phu. Nàng cúi đầu thở dài một tiếng. Dương Nguyên Khánh lật người sang, ôm thân thể mềm mại động lòng người của thi tử, hôn lên trên trán, thấp giọng cười hỏi: làm sao vậy? Bùi Mẫn Thu cắn nhẹ môi, do dự thật lâu, rốt cuộc cũng nói: phu quân, kỳ thật buổi chiều ngày hôm qua thiếp đã biết chàng sẽ được phong vương. Ai nói cho nàng biết vậy? Dương Nguyên Khánh càng thêm nghi ngờ. Chuyện được phong làm sở vương là đêm qua mới quyết định, không ngờ thê tử đã biết từ buổi chiều ngày hôm qua. Tâm tư hắn dao động, đột nhiên hỏi nàng: là buổi chiều ngày hôm qua ông nội đi tìm nàng sao? Chỉ có thể giải thích như thế. Ngoại trừ Bùi Củ là người từng trải và có đủ quyền lực trong tay, thì không ai có thể đoán được tâm tư của chính mình. Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút không vui, hắn không thích Bùi Củ kéo thê tử của mình vào trò chơi quyền lực này. Bùi Mẫn Thu vươn cánh tay ôm lấy cổ trưởng phu, vé vào lỗ tai hắn buồn bã nói: ông nội nói với thiếp rằng muốn thiếp về sau lo lắng nhiều hơn một chút tới lợi ích của Bùi gia, không phải cả ngày chỉ để ý sự tình ra trong nhà. ông nội còn nói cho thiếp biết, tương lai có một ngày chàng sẽ đăng cơ, thiếp sẽ trở thành hoàng hậu. Khi đó quan hệ vợ chồng sẽ không đơn giản như thế này nữa. Nếu thiếp không có thế lực nhà mẹ đẻ ủng hộ, thiếp sẽ bị phế. Phu quân, ông nội chính là nói như vậy, thật sự có một ngày chàng sẽ vứt bỏ thiếp sao? Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ cái lưng nhỏ của nàng, dịu dàng nói: đừng nghĩ ngợi lung tung, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lát nhưng chỉ thấy mê man. Hắn quả thật rất mệt mỏi, trong đầu là một mớ hỗn loạn, không thể để ý đến tâm tư của thê tử một cách chu đáo. Hắn vừa nhắm mắt, đầu óc liền tối đen lại, rất nhanh đã không có tri giác. Bùi Mẫn Thu thao thức trở mình ngủ không được. Trong lòng nàng vô cùng lo âu. Nàng đã đọc qua nhiều sử sách. Trong trí nhớ của nàng, Lương Tấn Nam Bắc Triều gần như không có một hoàng hậu chết già. Nếu ông nội nói đúng, trưởng phu có một ngày trở thành hoàng đế, như vậy nàng nên làm gì bây giờ? Tình cảm gắn bó giữa vợ chồng trước nay sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ làm hoàng đế, tình cảm vợ chồng sẽ bị quyền lực và ích lợi thay thế sao? Tấm hoàng phi Sở Vương phủ treo trên cổng cứ trôi nổi trước mắt nàng, trông thật là chướng mắt. Nó làm đau lòng nàng. Nàng hận là không thể dùng cây búa đập nát tấm biển kia ra thành bụi. Chương 590: nuôi hổ tất sinh loạn giờ mão. Ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh liền đi tới cung Tấn Dương. Ngày mới sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng, ánh bình minh không rõ. Phía trước cung Tấn Dương được đề phòng nghiêm mật. Một đội binh lính toàn thân mặc khôi giáp đang trong phiên trực đứng canh. Cung Tấn Dương chiếm diện tích thật lớn, có lẽ đến hơn trăm mẫu, cửa chính gọi là Đan Phượng. Tiến vào Đan Phượng, ở phía sau cửa là quảng trường Tây Phượng. Đối diện theo hướng Bắc chính là Điện Chính Điện Tấn Dương, đã bị đổi tên là Điện Cần Chính Điện. Hai bên phân bố 10 tòa nhà được xây dựng thật lớn. Nơi này là trung tâm của triều đình. Dựa vào hai bên sườn chính điện đều có một tòa lâu các khí thế to lớn. Bên trái gọi là Cứ Long Các, bên phải là Tây Phượng Các. Lúc này Cứ Long Các đã bị đổi tên thành Tàng Thư Các, là nơi để triều đình đặt các loại hồ sơ cùng công văn. Còn Tây Phượng Các đổi tên thành Tử Vi Các, cũng là nơi trung tâm quyền lực của triều đình. Dựa theo quy tắc định ra trước đó, hàng năm buổi chiêu sớm lớn chỉ cử hành 3 lượt, Tết năm mới, Tết Đoan Ngọ và Trung Thu, cử hành mỗi lễ này một lần. Còn buổi chiều sớm bình thường thì mỗi tuần một lần, do các bộ tự chủ quản và thứ quan tham gia thảo luận các sự kiện trọng đại của triều đình. Còn lại là buổi sáng mỗi ngày đều cử hành các buổi chiều sớm nhỏ, do văn võ bá quan tập trung nghị sự. Các công việc thì đa số được biểu quyết thông qua. Một ít công việc quan trọng phải báo cho nhiếp chính vương phê chuẩn mới có thể chấp hành. Bình thường ngũ quan cùng với thượng thư, bọn họ đều ở các bộ quan phòng xử lý chính sự. Tử vi các thì do ba vị nội sử xá nhân thường trú. Mặt khác, ngũ quan cùng thay phiên làm việc ở chấp chính sự. Chấp chính sự cũng làm việc ở tử vi các, do hắn phụ trách chủ trì mỗi ngày khi lên triều. Xe ngựa của Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi đến cung Tấn Dương. Hắn mới từ trên xe ngựa xuống dưới liền nghe thấy phía sau có người gọi hắn: Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa Bùi Củ cũng mới xuống xe ngựa, cười tủm tỉm đi tới. Hai ngày trước Bùi gia đã xây dựng phủ ở Thái Nguyên, Bùi Củ đã rời nhà của ông ta đi. Tối hôm qua Bùi Mẫn Thu nói chuyện Bùi Củ khuyên nhủ nàng, khiến cho Dương Nguyên Khánh có chút căm tức. Chỉ là hắn cũng biết đây là ý nghĩ của những thế gia bình thường, người bình thường cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, Bùi Củ dùng chuyện phế lập phi tử sau này để uy hiếp thê tử mình ủng hộ Bùi gia, làm Dương Nguyên Khánh vô cùng bất mãn. Đây là Bùi Củ nhúc tay vào chuyện nội bộ của gia đình hắn. Dương Nguyên Khánh miễn cưỡng cười cười, che giấu bất mãn ở trong lòng. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để trở mặt với Bùi gia. Hắn còn cần Bùi gia toàn lực ủng hộ. Bùi tướng quốc sớm như vậy đã tới rồi sao? Bùi Củ thật không ngờ rằng cháu gái ông ta đã đem những lời ông ta nói cho Dương Nguyên Khánh biết. Nên tâm trạng ông ta lúc này vô cùng vui vẻ. liền ha hả cười, nói: hôm nay là ngày đầu tiên, đương nhiên phải sớm đến một chút. Ta phỏng chừng chúng ta coi như chậm rồi, khẳng định còn có người tới sớm trước hơn so với chúng ta. Chớ nói mình sớm, cũng có người còn sớm hơn. Bùi Củ nói đúng vậy, bọn họ hai người đều chậm, trong Tử Vi Các mọi người đều đã đến đầy đủ, đang ngồi ở nội đường nghị sự thì thầm mà trao đổi. Dựa theo trình tự sắp xếp ngày hôm qua, người thứ nhất chấp chính sự chính là Tô Uy, ông ta sẽ chấp bút viết 10 ngày. Sau đó giao cho người thứ hai Vương Tử, hôm nay Tử Vi Các nghị sự là do ông ta chủ trì. Tô Uy liếc mắt một cái thấy Dương Nguyên Khánh đi đến, vội vàng nói với mọi người: các vị, điện hạ tới. Tô Uy gọi một tiếng điện hạ khiến Dương Nguyên Khánh cực kỳ không thoải mái, có một loại cảm giác buồn nôn từ đầu đến chân. Khó trách rất nhiều người đều không thích Tô Uy, ông ta quả thật khá giỏi về việc lấy lòng thượng cấp. Dương Nguyên Khánh vội vàng cười khoát tay: về sau vẫn cứ gọi ta là tổng quản đi, như vậy tất cả mọi người đều dễ chịu một chút. Tất cả mọi người mỉm cười. Đỗ Như Hối nói: vẫn gọi là tổng quản cho dễ, chúng ta đi bẩm tấu bệ hạ, lại phong Nguyên Khánh làm chức tổng quản Tịnh Châu, vậy sẽ hợp lẽ hơn. Bốn người đều xưng danh hiệu, rồi tự trở lại vị trí chỗ ngồi, làm thành một vòng tròn. Chấp chính sự tướng quốc ngồi ở ghế chủ tọa, chủ trì nghị sự. Dương Nguyên Khánh có vị trí dự thính ở bên cạnh, hắn có thể tham dự cũng có thể không tham dự. Hôm nay bởi vì là ngày nghị sự đầu tiên của Tử Vi Các, hắn liền tham gia nghị sự lần này. Ngoài chỗ của tướng quốc, còn có ba vị trí, là nội sử thị lang và hoàng môn thị lang. Còn có một người phụ trách ghi chép nội dung của nghị sự chính là nội sử xá nhân. Tô Uy thấy tất cả mọi người đã đến, liền quay ra phía sau gõ một tiếng chun. Sau khi tiếng chun trong trẻo vang lên, đại sảnh liền yên tĩnh trở lại. Các vị, hôm nay là ngày đầu tiên Tử Vi Các nghị sự, do ta chủ trì, chúng ta liền theo luật đại tùy mà làm. Theo yêu cầu của tổng quản thì sẽ giản lược các nguyên tắc cũ không hợp lý, lập ra một ít quy tắc mới, sau đó mới thảo luận việc tế thái miếu và tế thiên địa. Cụ thể việc này hôm nay tạm thời không thảo luận. Dương Nguyên Khánh ngồi ở phía sau cách Tô Uy ba trượng tại ghế trên dành cho nhiếp chính vương. Vị trí của hắn so với tất cả mọi người cao hơn 5 thước. Nhìn chăm chú nhóm người tướng quốc đang nghị sự ở xa xa, hắn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Loại cảm giác này khiến hắn cảm nhận được một ít mùi vị làm hoàng đế. Thiên hạ quyền bính đều ở trong lòng bàn tay hắn. Phía sau Tử Vi Các là phòng làm việc của nhiếp chính vương, là chỗ Dương Nguyên Khánh xử lý chính vụ. Nhóm người tướng quốc còn tiếp tục nghị sự, Dương Nguyên Khánh lại đi vào phòng của hắn. Phòng của hắn cũng khá giống với phòng của tướng quốc, do hai tầng bảy gian cao thấp tạo thành. Ba phòng phía dưới là phòng tham quân, phòng tàng thư và phòng hậu kiến. Tầng trên gồm bốn phòng làm việc là phòng vụ chính, phòng nghị sự, phòng hành quân tham nghị và phòng nghỉ ngơi. Các phòng đều được xây dựng bằng gỗ là chủ yếu, bố trí thanh nhã. Mùi hương hoa nhài từ trong lư hương lan tỏa khắp các phòng, yên tĩnh mà làm người ta vui vẻ thoải mái. Phòng tham quân cũng giống với phòng thư ký riêng ngày nay, phụ trách các công văn cơ mật, chức quan ngũ phẩm, là chức vụ vô cùng quan trọng. Dương Nguyên Khánh suy xét kỹ lưỡng rồi quyết định để Trương Lượng đảm nhiệm. Nhưng Trương Lượng chuyển công tác tê, lơ, à, mơ, nội sử xá nhân, hắn liền thay đổi người khác. Hiện tại tổng cộng có hai người ở phòng tham quân, một người trưởng chính, một người quản quân, đều là con cháu quý tộc ở quận Đôn Hoàng. Một người tên gọi là Tiêu Tấn, là con cháu của Tiêu gia Đôn Hoàng. Một người gọi là Thẩm Xuân, là con cháu của Thẩm gia Đôn Hoàng. Năm đó có 18 người là con cháu thuộc tầng lớp quý tộc ở Đôn Hoàng nhập ngũ. Theo thời gian trôi đi, bọn họ đều dần dần bộc lộ tài năng ở trong quân Phong Châu. Tỉ như binh bộ thị lang Tạ Tư Lễ, hộ bộ thị lang Vương Nguyên, đại lý tự thiếu khanh Thẩm Hương Sơn, thiếu phủ giám lệnh La Bình Quốc, cùng với tham quân Tiêu Tấn và Thẩm Xuân. Từ nay 10 người này sẽ là nòng cốt ở trong quân đội và triều đình. Dương Nguyên Khánh đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống. Thời gian này quá nhiều việc khiến tâm lý hắn không ổn định. Nhưng cùng với việc triều đình thành lập, hết thảy sự vụ đều dần dần đi vào quỹ đạo. Tâm tư của hắn lại lần nữa nổi lên ý nghĩ tranh bá thiên hạ. Thời tiết đã dần dần lạnh hơn, qua vài ngày nữa là đã đến tháng 9, hắn đã lấy được Hà Đông cách đây một tháng. Ban đầu hắn định sau khi đoạt được Hà Đông liền tiến về phía đông, nhưng Giang Đô lại có biến làm nhiễu kế hoạch của hắn. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vào phòng hành quân tham nghị. Nơi này cũng đồng dạng bày có bày một tấm sa bàn, bản đồ quân sự, bề rộng chừng 1 trượng 5 thước, dài 2 trượng 6 thước, toàn bộ là bản đồ khu vực Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh đứng ở trước sa bàn yên lặng, nhìn chăm chú vào Hà Đông. Địa bàn của hắn ở toàn bộ Trung Nguyên chính là chỗ này. Phong Châu và 6 quận Quan Bắc tuy rằng lãnh địa rộng lớn, nhưng nhân khẩu ít, tài nguyên lại vô cùng rất thư thớt. Hơn nữa phân bố lại gần sa mạc. Nếu luận về thực lực của các thế lực ở Trung Nguyên mà nói, thì thực lực của hắn còn chỉ ở mức bậc trung. Đầu tiên là binh lực. Hiện tại hắn có khoảng 170 quân tướng. Hắn cần để lại 5 vạn quân trấn thủ Phong Châu và 6 quận Quan Bắc. Mà ở Hà Đông binh lực chỉ có 120.000 người. Còn phải phân ra 40.000 quân đi đóng giữ các quận. Thái Nguyên sẽ có 20.000 quân đóng giữ. Trên thực tế trong tay hắn chỉ có 80.000 quân có thể tác chiến. Dựa vào 80.000 quân này đi cướp lấy Hà Bắc, hiển nhiên là nằm mộng giữa ban ngày. Hắn cần chiêu mộ lính để bổ sung cho quân đội, nhưng hắn lại không muốn lấy hết sức dân. Hắn cần khôi phục chế độ sinh đẻ, chậm rãi tăng cường thực lực. Lúc này ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng ở quận Hà Nội. Quận Hà Nội ở phía đông nam so với quận Hà Đông, bị Thái Hành Sơn cách trở. Nơi đó còn có 30.000 quân của Tống Kim Cương.